đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người ơi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng, cùng tắt liền theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áo phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh màu. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Đồng Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Trai Sơn Tạo Tự Chùa Long An II. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày mà ông ta tu tập ngày và thầy có duyên được về đây, nhưng mà có một cái chùa mình thì biết nói làm sao ha. Thầy sáng thầy lại sư cô chủ trì cũng biết luôn á, nghĩa là cô Ánh á, cô thỉnh thầy mấy tháng trước rồi mà cô không có báo với sư chủ trì. Vậy mình phải nghiên cứu lại nha, tức là lại thỉnh quý thầy thuyết giảng, phải báo với chủ trì rồi báo Phật tử, nên Phật tử cũng chẳng ai biết thầy tới giảng. Vì thì nó không hay nên lần sau có thỉnh quý vị thầy khác thì cũng phải báo cho nó nhịp nhàng trong khâu tổ chức á. Ví dụ như người thỉnh rồi với cô chủ trì, người ta phải có cái mối tương thông, rồi tổ chức quý Phật tử. Thầy không có sao hết, quan hỷ hết, không có gì hết á. Nhưng mà mình tổ chức nó phải có cái tổ chức cho nó đâu đó, cho nó dìu tay, nó nhịp nhàng. Thì nói chung là mình có tổ chức chứ không phải ai muốn mời mời rồi lợi tới cô chủ trì cũng không hay nữa, kẹt nhầm khi quý thầy người ta không quan hỷ cô chủ trì sao. Đó không sao, đối với thầy không sao, đừng quan tâm. Nói thầy sao cũng được, không có sao. Có người giảng có người thôi cũng không sao. Ở đạo tràng lớn mười mấy hai chục ngàn người như Hoằng Pháp thầy cũng giảng, đi xuống Trà Vinh đâu chừng mười mấy người thầy cũng giảng, không sao. Ngày xưa Đức Phật ngài ngồi với cội Bồ Đề khi ngài đắc đạo, thì sau đó ngài đi thuyết pháp thì cũng dưới các cái tàn cây cũng có vài người. Cái quan trọng là cái duyên trong nhà Phật có gì, nó có cái duyên. Nếu mà không có cái duyên thì không bao giờ mà gặp nhau. À, ở trên đời nữa không có duyên thì không bao giờ tao ngộ hết trơn á, không bao giờ tái ngộ hết á. Và cái duyên tái ngộ thì người ta gọi là duyên hợp, còn cái duyên mà để đi đến nó ra đi ta gọi là duyên tan. Nên trong nhà Phật tất cả đều tùy vào cái sự duyên hợp duyên tan. Nên khi mà mình làm không được gì thì mình nghĩ đó là mình chưa có đủ duyên á. Nên mỗi khi á mà mình đủ duyên mà mình không làm á cái gì thì nó lỡ duyên, nó rất là tiếc. Nên ở trong cái cuộc sống á, mình đủ duyên đi chùa thì nên ta đi, đủ duyên học pháp á thì chúng ta nên học, đủ duyên á tu tập thì chúng ta tu. tới chừng mà nó hết duyên tu một cái rồi quý vị, là lúc đó chúng ta không thể tu được đâu. Là cái hết duyên tu nè quý vị, là thấy ví dụ như mình bệnh tật, mới ở trên Sài Gòn nè, cô này đi đạo tràng bình thường luôn á quý vị, nghĩa là khỏe mạnh bình thường á, đùng cái ra bị bệnh sơ gan. Khám bệnh 2 tháng trước không có, nhưng mà qua 2 tháng sau thôi quý vị, nổi lên đau và đi khám cái là bị sơ gan. Bây giờ đang bệnh vậy tu đâu được đâu. Cái thứ nhất là quản sợ loạn tâm sao tu. Cái thứ hai nữa là lo trị bệnh. Bệnh phải lo, chạy tất bật phải lo thuốc, lo thang, lo thầy, lo tiền, lo bạc. Nghe không quý vị? Thứ nhất là quản sợ. Thứ hai là lo lắng. Quản sợ lo lắng với, rồi thứ hai nữa là lo trị bệnh, là lo lắng trị bệnh á. Còn mà một cái mà thứ ba nữa là bệnh tật đau đớn khó tu lắm. Bây giờ ví dụ nè quý vị thấy là mình bình thường đây mình có thể niệm Phật được, nhưng mà lên cơn đau là khó niệm lắm. Quý vị mình chống lại cái đau không à? Tức là mình cố gắng mình chống lại cái bệnh tật, chống lại sự đau đớn. Nên người nào mà đau đớn mình thấy mấy bệnh ung thư á, người là quý thầy mà đi hộ niệm á, thấy những người mà ta bệnh ung thư sắp chết đó, quý vị đau đớn ghê gớm lắm. Người ta ôm bụng, ôm đầu, ôm tay lăn lộn quý vị. Có nhiều người á, có anh đó anh bị ung thư bao tử á, anh bò xuống đất mạnh cà cái mình ảnh xuống á, nó đau chịu không nổi á quý vị, lăn rất mạnh cà, anh gặp đâu anh ôm cà đó, nghĩa là làm cho anh đại lỗi, làm cái hành động để cho nó bớt. Hành động gì không biết, bò càng niễn, nói chung làm tùm lum la, nhưng thấy tội lắm. Quý vị thấy không, vậy sao tu? Như vậy thì cái mà có duyên á, mà mình không có tùy vào cái duyên đó, mình tận dụng vào cái duyên đó, cơ hội vào duyên đó quý vị, đến khi mà hết duyên một cái rồi quý vị, thì là chúng ta không thể đâu. Nào quý vị, nên bây giờ ví dụ hai vợ chồng gì nữa đang có duyên ở nhau quý vị, mà mình không có làm cho nhau hạnh phúc, mà mình không có nhường nhịn nhau, mà khi hết duyên rồi quý vị, mình muốn giúp nhau cũng giúp không được đâu, muốn nói chuyện câu cũng nói không được đâu. Nào quý vị, tới hết duyên rồi, ly dị rồi, ai cũng có vợ mới chồng mới chứ, quý vị đi ngang nhìn mà không dám nói vợ chồng ghen sao. Nào quý vị thấy không? Do đó mà khi mà đã hết duyên rồi thì không còn cơ hội nào nữa đâu. Đó, quý vị nên trong đời sống, nên ở nhà Phật, Đức Phật dạy là cái chỗ nhân duyên là chỗ đó đó. Nhân duyên nó đến đây nhưng mà cơ hội để cho chúng ta. Nên đừng có để mà lúc mà nó hết duyên rồi á quý vị, thì chúng ta không làm gì được hết trơn, không có làm kịp được gì hết trơn á quý vị. Như vậy thì những cái gì mà chúng ta có cái duyên để chúng ta tận dụng, để khi mà nó đã hết duyên rồi thì chúng ta đã thành tựu rồi, chúng ta đã làm rồi. Nhất là cái duyên tu tập nè, có gì cái duyên gặp nhau nè, cái duyên làm ăn nè, vân vân, cái duyên biết đạo nè, rồi cái duyên bạn bè nè, còn cái duyên thầy trò nè, cái duyên vợ chồng nè, có gì thấy không? Nó có nhiều cái duyên mà nó đang đến với mình, thì mình mới xác định được những cái duyên nào nó đang đến với mình. Nó có gì thì mình làm sao cho cái duyên nó đẹp nhất, làm sao khi mà nó hết duyên rồi chúng ta không hối hận. Khi hết duyên rồi chúng ta không có bỏ lỡ cơ hội. Khi hết duyên rồi thì chúng ta không đã gặt hái được kết quả gì. Thì cái đó ở trong nhà Phật để hiểu cái nhân duyên đó mà mình làm sao á quý vị, để khi sau này chúng ta không có hối hận. Mình ra đi mình có cái gì để mình ra đi. Rồi là trong cuộc sống mình không có gì để mình nuối tiếc cả. Do người ta hiểu được cái chữ duyên ở trong nhà Phật á quý vị. Hiểu được chữ duyên rồi người ta bỏ đó quý vị. Người ta không có hiểu được một cái chữ. Cái cuối cùng của duyên đó là chữ hết duyên, ta không có hiểu. Nên người nào mà hiểu được cái chữ hết duyên này thì bắt đầu người ta tu tập, bắt đầu người ta cư xử, bắt đầu người ta đối đãi, bắt đầu người ta ứng xử với nhau, không có gì, nó rất là hợp duyên, nó rất là đẹp ở trong đời sống. Còn mà mình không hiểu được thì bắt đầu mình không có quý trọng nhau, nên mình làm lung tung hết á, làm khổ nhau. Rồi là tu được không chịu tu, lo đi đánh bài với đánh đề được không à, có gì niệm Phật được không chịu niệm Phật, lo chữ lộn với lo nhiều chuyện được không à, có gì. Như vậy thì để chúng ta có một cái chút mà mình tư duy một chút trong cái duyên phận của con người ở tại thế gian này, như là cái duyên biết đạo, hiểu đạo, giáo lý và những cái duyên tu tập, phải không quý vị? Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một cái phần khác của chữ duyên nữa, quý vị, mà để giúp đỡ cho chúng ta trên bước đường tu tập càng ngày càng tinh tấn hơn. Vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài này nha, được mang tên Hết Duyên. A Di Đà Phật. Hồi nào giờ là mình nghe tùy duyên, rồi phan duyên, rồi có duyên, rồi là gia duyên, rồi nghịch duyên, nhưng mà mình không có nghe chữ hết duyên, không nên người ta sợ chữ hết duyên này lắm nè. Như vậy thì hết duyên á là cái gì? Hết duyên là một cái chuỗi trong quá trình hợp ly tán tụ tụ tán ở trong thế gian này, nó có hợp và nó có tan, có nghĩa là duyên phận bèo mây á, nó có hợp nó có tan. Bèo á quý vị, thì lâu lâu nó trôi lại nó đụng với nhau, dựa trên những cái dòng sông tản mạn như qua bèo trôi, nhất là những đám lục bình á, nó khóm trôi trên sông á, nó trôi lại nhau đầu nó trở thành từng hàng, nó trôi trở thành từng cụm, nó trôi. Nhưng mà tới gió thổi tới nước rồng xuống là đầu nó tấp chỗ này, nó tấp chỗ kia, đầu nó tan ra. Nhưng nước lớn lên đó là nó hợp lại thành một cục, nó trôi, hoặc là trở thành dòng, nó trôi. Quý vị thấy rác nó trôi dưới sông chưa, hoặc là bèo với mài lục bình nó trôi sông chưa? Nếu mà nơi nào có dòng chảy nước lên á thì nó cụm nhau, nó trôi thành dòng đẹp lắm. Quý vị nhớ hồi xưa ở trên sông Phụng Hiệp, quê thầy thì ở Cà Mau, mà ở trên sông Phụng Hiệp á thì vào những cái mùa nước rong á, nước rong nó có hai con nước, một con nước 15 và con nước 30, tức là nước rong á, nước rong tức là nước lên cao, phải không quý vị? Thì ta gọi là chiều cường, ở trong khoa học có gọi là chiều cường nước lên cao. Thì mỗi ngày nước lên cao chiều cường á thì rác á nó gom lại thành dòng, nó chảy quý vị giữa sông đẹp lắm, nó có bề ngang có chừng 3-4 mét rác, mà nó trôi từng dòng, trôi thành dòng luôn ở trên giữa sông, không ai sắp xếp nó hết á, mà nó trôi chân ở giữa sông vậy đó, nó tạo thành dòng trôi giữa sông á. Bắt đầu đem xuồng ra, bắt đầu vớt dây thun rồi đó, mà dưới người ta đem vớt dây thun đó, thì đó là nó hợp á, nó hợp lại thành một dòng, nó trôi rất đẹp, không có gì mà ai nhà đâu á là không có chụp được cái hình nào đó để đợi tới giờ làm kỷ niệm, giờ người ta ngăn đập, người ta làm vuông tôm rồi đó, người ta ngăn đập lại nên đó là không có còn rác chảy thành dòng như hồi xưa nữa, không có gì. Nên cái rác thành dòng chảy xưa giờ nó hiếm gặp lắm, khó gặp lắm, chứ hồi xưa rác dữ lắm. Các cái chợ búa các cái nơi đó quý vị, nó quăng rác sao mà rác nó chảy thành dòng mà nó trôi cả mấy chục cây số, cái trên cái dòng sông Phụng Hiệp nó trôi mấy chục cây số luôn quý vị, mà chảy thành dòng, mà dòng sông nó uốn lượn nó đẹp lắm, nó rác nó chảy thành dòng quý vị, rác màu xanh màu đỏ bọc gì tùm lum la, nhưng nó trôi đó. Bây giờ mình mới suy nghĩ lại là chứng tỏ cái dân mình thảy rác sông dữ lắm, tổn phước lắm, bệnh dữ lắm. Biết sao mình thảy rác sông làm ô nhiễm môi trường vậy? Mà ô nhiễm môi trường, con này con kia chết giống thịt như mình xác xanh vậy đó. Mình đẩy xuống cái có con nào sống nổi không? Ở dưới sông á quý vị, có nhiều dòng sông cá nó chết hết nè, không còn con nào chứ á. Ngày xưa á người ta thấy á là cái vào cái mùa ở quê thầy thì nó có hai cái mùa, mùa nước sông nước ngọt và mùa nước sông nước mặn. Cái tháng hạn á thì mùa nước mặn, cái tháng mưa á thì trên nước thượng nguồn xuống đó, các dòng sông Cửu Long như này nó đẩy nước xuống, tại cái sông Phụng Hiệp á nó thâu hống từ cái cửa biển mà Năm Căn Gành Hào á, nó thông lên tới Cần Thơ Sài Gòn luôn, thì cái con sông Cửu Long á nước nó chảy ngược ngoài xuống á, nước nhiều nó chảy ngược xuống để đẩy cái nước mặn ra, quý vị, thì thành cái mùa đó là mùa nước ngọt. Nên nó khi mà cái mùa mà nước ngọt tới đâu á quý vị, thì mấy con cá với sông nó khờ tới đó, mấy con cá nước mặn á nó sống đâu nổi nước ngọt, tôm tép đó nó bắt đầu nó chạy nước, nghĩa là nước ngọt nó chảy tới đâu á thì cá tôm nó dồn lại đó, không có gì, bắt đầu người ta đóng đáy, con người đóng đáy ngày mấy tấn luôn á, mấy tấn tôm mấy tấn cá đó, người ta kêu là mùa cá dại á, đi nước ngọt xuống á có gì cá ngát cá chẽm nó nổi lờ đờ mặt nước, bắt đầu là người ta lấy vợt người ta phang, tại nước ngọt nó có phèn, nên cá đó nó không chịu nổi. Do có gì cá nước mặn nó không chịu nổi, mình hớt lên cá ngát đó, mình hớt lên trên gọi là mùa cá dại đó, có gì ở ngày xưa đó. Như vậy mình mới thấy được là từ đó mình mới suy ra cá cũng vậy đó. Mình giờ mình đi thả cá nè, có gì mà cá nước mặn thả xuống nước ngọt, nước ngọt thả xuống nước mặn làm thấy tiêu liền. Tại vì thầy sống cái vùng mà cá dại mình biết. Nên bữa trước có cô Việt Kiều Pháp về, có vị mua 24 triệu tiền cá thả xuống ở sông Tiền Giang. Hỏi thả cá gì? Con là thả chuyến này là phước dữ lắm thầy ơi. Ốc nhỏ nhỏ là cũng thả mấy chục ký ốc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nè. Rồi là thả lương ha. Rồi thả ếch ha. Quý vị hỏi thả đâu, thả giữa sông cái lớn nha. Trời trời, mấy con lương với mấy con ếch này sao sống nổi giữa sông cái, mấy con ốc này đi ra ngoài nó chìm ngẫm chứ sao nó sống nổi. Quý vị không có con nào sống nổi hết trơn á. Rồi mua mấy con cá mà cá kèo. Quý vị cá kèo người ta nướng nước mặn. Quý vị thấy không, mua cá nước mặn thả xuống sông nước ngọt đó chứ đó. Lại rồi vậy. Bữa nay một đống tội luôn rồi. Hỏi sao vậy, người ta để trong son người ta sống không được vài tiếng hồ, thả đó chắc nó chết luôn quá à. Quý vị thấy không, nên khi mà mình phóng sanh, mình thả cá đó, mình cũng phải biết cái môi trường của nó ở nơi nào. Không biết được môi trường nó, vô tình mình giết nó đó. Phóng sanh mà không có phước miếng nạo chừng không quý vị, mà về nhà là chúng ta còn bị tội thêm nữa. Chỉ có cái tâm mình là muốn thả nó thôi, nhưng mà mình thả nó về chỗ không ăn vui thì lúc đó chúng ta bị tội. Nên trí tuệ của nhà Phật á, để phải phân tích những cái đó để chúng ta thấy được mà mình tránh, mình né nó đi. Còn mình không thấy được đó quý vị thì chúng ta vô tình mà chúng ta phạm tội, chúng ta không biết nữa. Cái đó là phóng sanh đó. Nên nó khi mà rác ở trên sông chảy từng dòng đó thì thấy nó hợp lại không, nhưng mà khi nước ròng xuống thì rác nó mới tấp vô bờ. Quý vị tấp hết vô bờ, nó lan ra cái đó gọi là tan đó. Nên trong cuộc sống này luôn luôn lúc nào nó cũng thành ra có bốn cái quy luật. Quy luật thứ nhất là thành trụ hoại không. Cái tất cả các pháp trên thế gian này chúng ta nhìn thấy nó đều trải qua là bốn cái quy luật: thành trụ hoại không. Cái gì nó hình thành, tại sao nó hình thành, nó có duyên nó hình thành, nó đủ duyên nó hình thành, không ai sanh ra nó cả, mà nó đủ duyên nó mới hình thành. Đâu không có gì. Rồi á, nó muốn trụ lại nó cũng phải đủ duyên nó trụ lại. Rồi nó muốn hoại nó phải đủ duyên để nó hoại, và nó không thì đủ duyên nó mới trở thành không. Nghĩa là nó không có còn tồn tại nữa. Thì bất kỳ cái gì ở trên thế gian này cũng phải trải qua bốn cái đại kiếp đó: thành trụ hoại không. Thì con người mình sống trên thế gian cũng phải trải qua bốn cái đại kiếp đó, cũng thành cũng trụ cũng hoại cũng không, mà ta gọi là sanh là lão là bệnh là tử. Có gì thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, sanh rồi lão bệnh tử, thành trụ dị diệt, tức là thành trụ hoại không. Tất cả trên thế gian này như vậy thành á thì nó gọi là duyên hợp. Mà không á thì người ta gọi á là duyên nó tan ra. Như vậy á là hoại không, là duyên nó tan ra. Có gì mỗi khi á duyên á nó tan ra thì cũng phải có một cái duyên để cho nó tan. Vì duyên là gì? Duyên tức là cái điều kiện để cho cái đó thành hoặc là hoại, tức là điều kiện đưa nhân biến thành quả. Tại sao đó thành? Tại vì nhân chúng ta tạo đó thì nó mới thành cái đó. Tại sao nó hoại? Tại vì chúng ta tạo cái đó thì nó mới hoại đi. Vì nhân hoại nó hoại, nhân thành nó thành. Vậy thì những cái mà nó giúp cho các cái nhân mà biến thành quả đó thì người ta gọi là duyên. Vậy duyên là điều kiện để cho nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có một cái hột lúa thì không bao giờ có cái bông lúa được. Hột lúa là nhân, bông lúa là quả. Mà muốn hột lúa cho nó có bông lúa thì chúng ta phải đi gieo, đi trồng, công phân bón, rồi lao động, rồi các cái công tưới nước, rồi vân vân làm cỏ. Như vậy thì tất cả các cái để giúp cho cái hột lúa nảy mầm lên thành bông lúa thì cái đó người ta gọi là duyên. Có gì trong cái cuộc sống này người ta gọi là duyên. Như vậy thì những cái duyên á nó giúp cho chúng ta nhân biến thành quả, nên ở trên đời này nó có nhiều cái duyên lắm. Có gì ta gọi là gia duyên. Có gì là những cái duyên để cho gia đình mình nó tồn tại á. Thuận duyên, thuận duyên tức á là những cái duyên mà nó giúp cho chúng ta thành công. Nghịch duyên là những cái duyên nó cản trở cho chúng ta từ phía bên ngoài. Quý vị phan duyên là chúng ta bị nó cuốn hút vào. Bây giờ bình thường mình vậy đó quý vị, rồi á là mình sanh tâm ra bị nó cuốn hút vào trong cái lĩnh vực nào đó, ta gọi là phan duyên quý vị. Như rồi duyên sự là tất cả những cái sự vật hiện tượng bên ngoài nó giúp cho chúng ta làm cái gì đó, hoặc giả là nó cản trở ta gì đó, thì tất cả các đó gọi là chữ duyên sự. Nhưng mà ở bên nay thì chúng ta không nói về mấy cái đó, không nói tới thuận duyên, không nói tới nghịch duyên, không nói tới nhân duyên, chúng ta là không nói tới những cái duyên sự ở trong cuộc sống, mà ta đang nói tới cái hết duyên. Hết duyên là gì quý vị? Hết duyên tất nhiên là cái mà để giúp cho chúng ta tồn tại đó, nó không chịu giúp ta nữa quý vị, thì cái đó gọi là hết duyên rồi đó. Hết duyên là nó không có giúp ta tồn tại nữa. Hết duyên bây giờ ví dụ như bạn bè đang bạn bè tồn tại với nhau là nhờ cái gì quý vị? Nhờ một loạt cái duyên trước đó chúng ta tạo. Nhưng mà bây giờ mình thấy là không thể làm bạn bè nữa được đâu quý vị, lúc đó gọi là hết duyên đó. Nên khi mà hết duyên đó thì gọi là duyên tan. Cái duyên tan sẽ nó đưa đến hết duyên nha quý vị. Như vậy thì cái hết duyên chính là cái duyên tan á quý vị. Như vậy thì bạn bè cái duyên gì tan, hiểu lầm nhau nó cũng tan nè nha quý vị. Rồi do tự ái nhau nó cũng tan nữa. Rồi là do cãi lộn nhau nó cũng tan nữa. Thì vợ chồng vậy đó quý vị. Duyên hợp thì nó hợp lại, nhưng mà duyên tan nhiều cái nhầm cái nó gọi là vô duyên nữa. Cho hai chồng này ly dị cái vô duyên luôn quý vị. Ổng đi công tác. Đi công tác thì bà vợ mới mà nhắn tin điện thoại không trả lời. Điện thoại reo không bắt máy. Bắt đầu về nhà ly dị như đó hả? Không có gì hay. Hai chồng ở nhà bình thường mấy chục năm, ba bốn đứa con luôn. Ra mà về nhà đâm đơn ly dị, nghe luôn mà ly dị thiệt luôn á quý vị. Nghĩa là không trả lời điện thoại, nghe là điện thoại không bắt máy, quý vị, về nhà ly dị. Biết sao không? Ổng là đi ổng để cái điện thoại ở trong cái túi á, thì ổng sợ, tại vì ổng kinh đồn sao sợ nó bể điện thoại, ổng bẻ vô cặp, để cặp quên. Nó để trong cặp sách tay ổng quên, mà ổng làm chế độ rung để trong cặp sách tay ổng đâu biết đâu. Ổng để đó nó, rồi ổng đi họp, đi hội, ổng đi làm này làm kia, ổng quên luôn mấy ngày liền. Không có gì, ổng đi ổng làm sâu cho công việc chứ ổng quên. Quên đi, tại ổng xài hai điện thoại, là còn cái điện thoại bà vợ điện đó, cái số đó có gì là cái số riêng. Còn mấy cái số điện thoại ổng giao tiếp là ổng có cái số khác, ổng giao tiếp. Như vậy thì ổng vẫn giao tiếp điện thoại bình thường đến quên cái điện thoại đó đi. Ông cái gì đi ba về ba ngày về cái gì nhắn tin là cả ngàn tin nhắn và điện thoại cả ngàn cuộc gọi nhỡ không bắt máy cái gì, rồi về nhà cự lộn ly dị cái ngọt xớt không có chứ nha. Mà ổng nữa đâu có gì đâu, mày tới vợ ly dị luôn cái gì đó, ta gọi là duyên tan á. Cái duyên để cho tan nó khiến gì đó, ta nói gọi là nó khiến gì đó, cái gì nó khiến vô duyên tan à cái gì. Như hai người bạn bè biết bao năm không có sao chứ ní luôn mấy chục năm trời, thì ông ní ông mới làm mai đứa cháu, ông cho con của ông ní na làm mai cho ông ní này. Nên hai ông tức là làm mai đứa cháu, bắt đầu về nhà nó cưới nhau 3 tháng nó đánh lộn ly dị không có gì. Đánh lộn ly dị thì cái ông ní nần ông mới đổi thừa là con nhỏ đó làm vậy mà ông ní na này ông dám làm mai cho con trai tôi. Con nhỏ đó vậy đó mà làm mai trai tôi chẳng khác nào ông đem lửa vô nhà tôi. Quý vị, rồi hai ông cự lộn nhau rồi tự nhiên hết bạn luôn quý vị, rồi vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa, giận nhau luôn rồi rồi hận nhau luôn á quý vị. Chỉ có một cái làm mai vậy thôi à, nên mai mốt ai gặp gì đừng có mai mối nha. Nói nhỏ nhỏ thôi, ba thầy cũng bị một lần nữa đó. Ba thầy á, ổng mới làm mai cho ông bạn ổng, cho con bạn ổng, cái người ở xóm nó có gì, rồi hai đứa canh không ngọt đắng nghét, rồi đầu nó thôi nhau gì thôi nhau, rồi ở bên bên kia giận luôn ổng, không biết không nhìn luôn, nín thinh không nhìn, không có chuyện gì, nhưng đi ngang làm ngơ luôn, đi ngang không thấy luôn á, mà bạn bè bao nhiêu năm trời. Dạ, có gì thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy rồi đổi thừa, vân vân, nói tùm lum lắm. Nên mai mốt đừng làm mai. Dạ, quý vị, nên ta nói đời có bốn cái ngu. Cái ngu đầu tiên là ngu gì? Là mai, phải không? Dạ, quý vị. Còn cái ngu thứ hai nó ngu là mày lãnh nợ nè. Lãnh nợ này mới gọi là ngu thiệt đó nha, chứ không phải chơi đâu. Dạ, quý vị, hai chồng ông này ly dị cũng Phật tử, quý vị mới ly dị đây này, cũng cái vụ mà lãnh nợ nè. Ông chồng á lãnh nợ cho cái ông kia, lãnh nợ cả tỷ bạc đó quý vị. Có nghĩa là ông kia ông biết nói ngon nói ngọt xong dây dùm. Đi dây dùm không lợi bạc nào chứ, đi dây dùm đâu quý vị, đi dây chỗ này kia lợi dụng uy tín đâu, dây chỗ này kia quý vị. Rồi á cái ông dây hai chồng đó biến là mất tiêu, không thấy nữa, trốn luôn, bỏ nhà đâu luôn, lãnh ôm nguyên cục nợ đây quý vị. Rồi hai chồng á mới cự lộn nhau. Là bạn của ông đó, ông thấy không, nói bạn ông đàng hoàng, bạn ông ngon lành đó, giờ thấy vô cục nợ đây nè, này nọ, hai chồng cắn đắng thiết ly dị. Chỉ có nhiêu đó, lãnh nợ, rồi cuối cùng hai chồng ly dị tan nhà nát cửa luôn rồi, quý vị thấy không? Đó, bởi vì làm ai lãnh nợ thôi, ai kêu dây giùm thôi, giới thiệu đó, muốn lại hỏi đi, thấy nhà ông đó giàu, nó lại hỏi dây đi, dây đi, ông cho, thôi, chứ không có gì, vụ dây giùm ở đây rồi, không có gì, chứ dây giùm, ông trốn, không biết sao nói. Rồi có nhầm khi á, ổng không trốn mà ổng không có tiền trả mình làm sao? Không lẽ đánh đập ổng, cũng đâu có tiền trả. Rồi thấy không? Nhầm khi ổng không có tiền trả, thiệt tình luôn không có tiền trả. Rồi làm sao giờ? Đó quý vị, nó ông này uy tín lắm, uy tín mà uy tín trong nhà ổng có một cặp, uy tín cũng trả được đâu. Rồi quý vị thấy không? Uy tín thiệt, rất là uy tín. Đàng hoàng, rất là đàng hoàng. Nhầm người là thôi, ổng có tu thôi dây dùm ổng đi. Ổng có tu mà ổng không có tiền trả làm sao? Không lẽ nhà mình banh tành giống như kiểu đó không quý vị? Nên cái này không phải là mình không giúp người ta, nhưng cái khả năng nào mình thấy á là mình giúp được mình đã giúp, mà còn mình giúp không được mình đừng giúp. Nên có nhiều người giúp không được ráng giúp. Giúp được là sao? Ví dụ như nhà mình có khả năng trả được 1 tỷ đó thì hãy lãnh nợ người ta 1 tỷ đó. Mình á là nghĩ cái xác suất xấu nhất là người ta giật, thì mình có cái để mình lắp vô. Chứ đừng bao giờ mình không có đồng nào mà mình lãnh nợ 1 tỷ thì mình phải bán nhà bán cửa gia đình mình tan nát. Giúp người ta được có chút xíu mà mình tan nát nguyên cái gia đình như vậy thì nó không đáng để đổi. Hiểu không? Thấy không? Giúp người ta, bây giờ mình không giúp người ta, người ta đâu có tan nát. Nhưng mà giúp người ta, gia đình mình tan nát thôi, đừng giúp. Có gì? Tức là ví dụ như mình có để mình trả thòng vào đó, có gì có đất đai ruộng vườn đó thôi thì kệ, có gì nếu mà xấu nhất thì mình bán đó mình trả cũng được mà. Còn ai mà không có gì chân đừng lãnh nợ nha. Có gì coi chừng gia đình tan nát. Như vậy thì cái duyên tan á, quý vị, tức là cái hết duyên á là nó phải có cái duyên tan thì nó mới hết duyên, còn không có duyên tan thì nó không có hết duyên, vẫn còn đó quý vị. Nên cái duyên tan là một cái nguyên nhân để ly tán, nguyên nhân không còn gặp lại nhau nữa, nguyên nhân là không còn tiếp tục trên con đường đó nữa quý vị. Như vậy thì trước khi đến hết duyên thì nó phải có một cái duyên tan. Nha, có gì? Chứ không có duyên ta không bao giờ tự nhiên, không bao giờ tự nhiên hai chồng ly dị chứ. Không bao giờ tự nhiên á bạn, không bao giờ tự nhiên mà không đi chùa chứ á quý vị. Đi chùa không có duyên tan đó nha. Có cô này đi chùa mười mấy năm trời, nha có gì. Cái gì á cũng là sư cô cần gì á là điện thoại, bảy ơi bảy, bảy ơi bảy, không gì cái gì nó cũng bảy ơi bảy chứ á có gì. Trời ơi bảy, đi đâu uy tín lắm, đi mặt ngó lên mà. Tại vì chùa là người ta tin tưởng, không có gì. Rồi là chùa là có uy tín ở chùa, nên nó bảy đi ra vô uy tín lắm, không có gì. Sau bữa đó có hai chồng kia về mua đất ở gần chùa, không có gì. Rồi đầu qua tới lui chùa chiền đó là hai chồng anh Sáu. Anh Sáu rồi tới lui chùa chiền, rồi là anh Sáu riết anh Sáu uy tín nên là sư cô cấp này cái gì cũng Sáu ơi Sáu, Sáu ơi Sáu, nhưng bảy tự nhiên ra chầu rìa. Có gì bảy vô, bảy lớn ngớ ra chầu rìa, bảy thấy mất uy tín không có gì. Bắt đầu bảy giận, bảy thề nghỉ đi chùa, dứt phát đi chùa đó nè, nghỉ. Mình không ai hiểu cái gì để mà bảy nghĩ cho nghe. Cái này á đi ngang á kêu bảy, bảy á là chùa tu ngày bảy. Thôi bận rồi không đi, thôi bận giận. Như vậy á thì cái đó người lại duyên tan đó, nó không phải ngẫu nhiên mà bảy không đi chùa. Không có gì, mà cái chỗ á là bảy không còn uy tín nữa. Người ta coi bảy không có ra gì chứ nghe quý vị. Nên bảy tự nhiên là tạo thành có một cái duyên tan đối chùa, bảy không đi chùa. Bảy không đi chùa mà đố quý vị chứ bảy có tu không? giận một cục ở trong lòng á, bảy không có tu được luôn á, quý vị ở nhà ấm ức nha, chứ không tu được đó, ấm ức cái đi hàng xóm sổ ra, ông đầu nói xấu luôn, quý vị, cái đó này đó, này nọ vô, thấy không? Như vậy thì đó gọi là cái duyên tan nó, chứ không phải là tự nhiên, nếu quý vị cái gì cũng vậy chứ nó không bao giờ có tự nhiên, nhưng nhà Phật á là nhân quả hết à, quý vị mà muốn nhân biến thành quả nó phải có duyên, như vậy đó gọi là cái duyên tan đó. Như vậy thì con nhà Phật, nghe không quý vị? Chúng ta thì cũng nằm ở trong các cái quy luật đó. Có nghĩa là duyên hội, duyên hợp, rồi duyên chia, rồi duyên hợp, rồi duyên nó lại tan ra. Như vậy thì mình hiểu được cái đó rồi, quý vị. Cái thứ nhất á, duyên nó tan mình không có cản được nó đâu. Nghe không quý vị? Tới cái duyên nó tan là tới nó tan à. Bây giờ ví dụ như á, là bạn bè xích mích nhau chút xíu, thì duyên nó tan ra thì cái xích mích nó không thể mình tránh được đâu. Về phía bên mình có thể tránh được, nhưng mà về phía tác động của người ta mình không thể tránh được, mình đâu có bịt miệng người ta được, mình đâu có là dẫn tay người ta đi được. À, quý vị, như vậy thì cái duyên mà nó đến á thì chúng ta không thể nào chúng ta cản nó, không cho nó đến được. Cái đó là cái đương nhiên là mình để cản nó được, mình không thể á là bắt nó đừng có đến được á quý vị. Như vậy thì duyên hợp cũng vậy. Và duyên á là tan, nó cũng vậy. Biết như vậy, mình đã biết như vậy đâu quý vị. Thì khi mà chúng ta đang hợp với nhau và cái thái độ chúng ta khi nó tan ra, quý vị. Thì đối với người Phật tử á, để mà giữ dạng khi nó hợp và giữ dạng khi nó tan, thì cái này mới là cái phước báo. Cái này á mới là cái có trí tuệ trong lúc mà chúng ta tu hành. Khi mà duyên nó hợp có nghĩa là đến với nhau nào quý vị, thì chúng ta biết chắc là nó sẽ tan ra. Như vậy thì khi đến nhau nó sẽ tan ra, vậy đến với nhau á là mình làm khổ nhau. Đến với nhau á mình đối xử không tốt với nhau, đến nhau á giận hờn nhau, đến nhau mình không tha nhau. À, quý vị, như vậy á thì chúng ta không phải là người Phật tử chân chánh. Còn người Phật tử chân chánh á, mình hiểu á là đến với đây rồi thế nào cũng tan thôi, tùy vào cái duyên mà cái thời gian nó nhiều, thời gian nó ít. Ví dụ như vợ chồng con cái, thậm chí duyên với chùa chiền, vân vân, thậm chí duyên với thế gian, tức là mình sống trên thế gian này được bao năm đó là duyên với thế gian. Rồi mình sống với chồng mình bao nhiêu năm là duyên với chồng, sống với con mình bao nhiêu năm á là duyên với con, ở chùa đó được bao lâu á là duyên với cái chùa đó. À quý vị, mình biết nó trước sau rồi nó cũng mất đó quý vị, thì tại sao lại mình không tha cho nhau? Mình biết trước sau gì cũng mất, sao mà không dung đắp cái tình cảm đó nên cho tốt đẹp? À quý vị, mình không biết trước sau gì cũng mất vì làm khổ nhau để làm chi? À quý vị, trước sau này duyên này nó cũng tan mà, phải không? Nên nó trên thế gian này á mình còn tụ lại có một thời gian à, không có bao lâu hết á. Đức Phật dạy á là cuộc đời như mộng huyễn, như bào ảnh, như tia chớp mà thôi. Đức Phật dạy kinh Kim Cang á, kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy gì? Như vậy thì người Phật tử mà mình hiểu vậy đó, là duyên phận bèo mây mà nó tới rồi nó sẽ tan ra thôi. Bèo mà nó tụ rồi nó tan, mây cũng vậy, nó tụ tan, mưa đen kịnh kịnh, hồi trời cũng quang mây tạnh thôi, tức là nó cũng tan ra thôi. Như vậy thì khi mà nó chưa có hết duyên á, là mình còn duyên với nhau á quý vị, thì mình chắc chắn nó sẽ hết. Có một ngày nào nó sẽ hết. Nó hết khi chúng ta còn sống, hoặc là hết khi chúng ta đã chết. Nó có hai cái để mà đưa đến hết duyên. Cái thứ nhất á là khi chúng ta còn sống nó sẽ hết trước là lúc chúng ta còn sống. Ví dụ như á là hai vợ chồng lúc còn sống ly dị thì đã hết duyên lúc còn sống đâu có gì. Còn hai vợ chồng thương yêu nhau dữ lắm nhưng mà chết đi rồi cũng xa nhau biệt phương trời luôn, là đó là hết duyên khi chúng ta chết. Vậy thì trước sau gì cái duyên mình cũng hết. Không bao giờ mà nó còn hoài hoài mãi mãi trên thế gian hết. Như vậy thì trong thời gian mà mình có duyên với nhau nè, bắt đầu á là ta mới suy nghĩ. Cái duyên đến nhau không có dài, cái gì cũng vậy, nó đến thời gian à, nó không có nhiều, không có gì là tuyệt đối, không có gì là còn hoài hết á. Tại vì cái duyên nó cũng nằm trong cái sự vô thường của cuộc đời này. Cuộc đời này nó vô thường mà Đức Phật dạy nó vô thường. Vô thường là gì? Là tương đối đó. Có nghĩa là nó luôn luôn thay đổi biến dịch, nó biến dị. Thì cuộc đời này luôn luôn thay đổi biến dịch biến dị, có gì có còn có mất, rồi có thành có hoại, có hợp có tan. Thì cái duyên này nó cũng vậy, nó đến thì nó cũng có thay đổi, trước sau gì thì nó cũng thay đổi, không bao giờ giữ được hoài. Chỉ có cái giữ được hoài đó là niết bàn thôi, gọi là chân thường. Trong bốn đức của Niết Bàn á, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nếu ai về được với Niết Bàn á, thì nó mới có đó thôi, còn không phải là Niết Bàn quý vị, thì nó là vô thường hết á. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, à, đó là Niết Bàn. Còn cuộc đời mình là vô thường, cuộc đời mình không phải là chân lạc, nhưng mà là vui, vui có một chút xíu thôi, rồi không phải là chân lạc, bởi vì nó là vọng lạc, không phải là chân lạc. Chân ngã nó là tất cả càn khôn vũ trụ, còn mình là hữu ngã, còn tôi, còn ta, còn người, đó là hữu ngã. Chân tịnh á, bởi vì mình không có chân tịnh, có lúc tịnh lúc không thì không phải là chân tịnh. Chân tịnh là lúc nào cũng thanh tịnh hết thì gọi là chân tịnh, đó là bốn đức của Niết Bàn. Nên Niết Bàn nó thường còn, không bao giờ mất, bất sanh bất diệt, thường còn. Còn mình là vô thường. Vô thường tức là nó thay đổi. Ví dụ như mình hồi xưa tóc đen phải không, giờ tóc trắng nó thay đổi chưa? Hồi xưa mình răng mình đều băng, bây giờ nó rụng từng cây, thay đổi chưa? Hồi xưa cái lưng mình ngay băng, giờ lưng mình cong vòng, thay đổi chưa? Hồi xưa mặt mình nó thẳng băng, giờ mặt mình xíp ly dùng hết, thấy thay đổi chưa? Hồi xưa cái mặt mình nó trắng như là lụa vậy đó quý vị, còn bây giờ mặt mình toàn là tàn nhang không à, thấy không? Như vậy thay đổi chưa? Hồi xưa thì sức mạnh ngàn cân, còn bây giờ quý vị cầm có mấy kg lúa mà đi cà rung rung rung rung, mày thấy không? Hồi xưa thì ca hơi giọng cổ nó ngọt như là đường mía lao, còn giờ lên câu đứt giữa chừng, đứt khúc khúc không à, thấy không? Quý vị gọi là ca chích đoạn không á, ca chích đoạn tức là ghép từng đoạn đoạn đoạn á, người ta là điệp ơi mai lên chốn gì đó, quý vị nó ghép từng đoạn đoạn đoạn đoạn ra không nổi luôn. Quý vị trên cái chương trình gì trên TV nè, các cái nghệ sĩ tám mấy tuổi rồi hát, quý vị thấy thương lắm, hát kéo lơm nổi lên hơi đứt giữa chừng không à. Như vậy thì chúng ta mới thấy là đâu có gì bền, đâu có gì chắc đâu, nó thay đổi với thời gian hết à, không có gì mà còn hoài hoài hoài hoài chứ. Ở trên thế gian này đổi cồn, đổi biển, đổi sông, đổi nhà, đổi cửa, đổi trong, đổi ngoài, không có gì đâu à. Đổi là cái xác thân mình, rồi đổi tới cái gia tài, không có gì. Đổi ơi tất cả trần ai khổ sầu, không có gì. Nên về nhà niệm Phật từng câu, niệm đi chút nữa lâu lâu mới đắc thành. Ăn chay niệm Phật làm lành tích thêm phước đức để dành ngày sau. 36 dạng trần lao, không tu theo Phật lễ trào như mưa. Ai khôn thì muối dưa đạm bạc, cuộc đời này dãy mát câu kinh. Trở về tâm dạ đẹp xinh, trở về lần chuỗi chân kinh Phật truyền, bỏ đi tất cả ưu phiền, ngày sau sẽ được Đài Liên phản hồi. Ta biết vậy đó, không có gì bền, không có gì chắc hết, nhưng có gì nó có duyên tan hết vậy à. Nên trong thời gian mà duyên hợp, mình không biết còn mất chừng nào, và biết nó ngắn ngủi của cái duyên hợp này á quý vị, thì bắt đầu người ta bắt đầu xử lý cho nó đẹp cái duyên hợp này. Mình biết cuộc đời nó ngắn ngủi vậy thì chửi nhau một câu một chi quý vị, cho dành đó quý vị. Ôi ơi, nhầm người dành đất dành của, anh em thưa ra tòi hì hì đó quý vị, kéo nhau rồi chửi mắng anh em máu chảy ruột mềm vậy dưới miền Tây nữa. Ông già để lại cái nhà bán có 15 tỷ chứ nhiêu đâu, 6 đứa con Việt Kiều, 2 3 đứa ở bên đây, nó đâu cả chục đứa, bắt đầu chia nhau không đều, có vị thưa ra tòa, kéo ra tòa hì hì hì hì, ai cũng ra tòa nói tốt chứ, để cái nhà lại làm kỷ niệm, biết. Rồi lại 7 cả chục người sao làm kỷ niệm, bây giờ bán chia ra làm kỷ niệm, biết kỷ niệm gì, bán chia ra người ít tiền làm kỷ niệm. À, quý vị mà chia thì ăn đồng chia đủ đi, không chịu. Cái người thờ thì thêm phần, người ta xử vậy đó cũng không chịu quý vị. Còn người này xử đồng người kia không chịu, nó anh hai, cái người thứ hai bên Mỹ là tao hồi trước tao cực khổ với ba lắm, tao ẩm mấy đứa bay mà chai không chân nè, quý vị thấy không? Vậy quý vị chia tao bằng tụi bay sao chia, quý vị thấy không? Thằng Út nó không có làm gì chứ, thằng đó đó không làm chứ, nó tôi báo ba báo mẹ không chia nó hai phần là chia làm sao? Tụi bay thấy chia làm sao? Chia nó hai phần, có gì thấy nữa. Ôi, dành nhau chi, thôi chia nhau vậy, thấy coi được chia đi. Có dành nhau chi, hơn nhau chút đỉnh có được cái gì, có gì chết vô quan tài rồi con cháu nó cũng lấy hết trơn à. Nếu mà không có đạo đức nó đánh số đề ba bữa không đứt trơn à. Có gì đi đánh bài cá độ giết mấy bữa không đứt trơn à. tiền bạc là phù du. À, cái gì muốn giữ được thì cái đứa đó nó phải hông quậy, hông quạn, mình mới có âm đức, có phước nó mới giữ được. Chứ còn cái gì mình muốn để lại của cải giàu sang nó không có phước, sao nó hưởng được đó. Nó cũng khiến bệnh tật, ốm đau, tai nạn mất hết à. Không còn đâu. Chừng hôm nào có phước, nó có phước nó mới giữ được. Phước nó 10, mình để lại 10 thì nó giữ được. Còn phước nó mỏng lét, có nhiêu đây nó không có phước mà gì trơn, gì mình để lại 10 sao nó giữ. Nó cũng khiến nó quậy trơn à, vợ nó không số đề thì nó cũng đánh bài thôi à. Cái gì? Do đó mình biết vậy rồi, cái gì nên mình tạo phước cho nó, giữ lại những cái đó cho nó, cái gì? Nên mình biết là duyên hợp mà rồi nó phải có duyên tan. Nên trong cái sự vô thường này nè, là nó không có bền lâu, không có chắc chắn gì hết trơn á. Của cải vật chất, nhà cửa, con vợ không gì chắc chắn. Nên cái duyên mà nó hợp đây rất là quý, không có gì, nó quý lắm đó. Đâu quý vị thử coi, tới ngày nào mà có người thân mình mất, lúc đó mình ngồi mình mới thấy có quý cái thời gian ở bên nhau. Sao hồi qua mình không nói một câu đàng hoàng, mà hôm qua mình chửi nó chi ta, bữa nay nó chết. Quý thấy không? Mình thấy mình ngồi á, mình suy nghĩ lại à, sao hồi hôm qua hai chồng không nói câu yêu thương mà bữa nay bà giận dâu bà lên máu bà chết giữa chừng, ngồi thấy không à, như vậy thì chúng ta mới hối tiếc. Nên cái thời gian duyên hợp mình không có bao nhiêu, nhưng gì ai cũng không có bao nhiêu, nhưng á coi vậy đó, thấy đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không á à, quý thấy đó. Nên khi mà ta biết được cái sự vô thường trong thời gian duyên hợp này, nó ngắn ngủi, nó không có nhiều cái gì, thì cái đó ta đáng phải trân trọng à, đáng phải quý những cái đó. Nên những cái gì mà chúng ta có được, chúng ta hãy quý trọng nó à, như vậy thì tại vì cái duyên hợp này nó không bao lâu, nên ta phải quý trọng nó, ta nâng niu nó, ta giữ gìn nó. Như vậy thì cái gì chúng ta có được à, không có gì, cái gì chúng ta có được trong cái cuộc đời này à, cái gì chúng ta có được, ta có nhiều thứ lắm đó. Ví dụ như có những người con, có những người chồng, có những người vợ, có thầy, có trò, có những người bạn, cái gì người ta không quý nên ta không chịu giữ, thấy không? Còn mà cái người quý là ta giữ gìn nó, mà giữ gìn nó ta phải nhường nhịn mới giữ gìn được chứ. Rồi nhảy vô cái đập bung bung thì làm sao mà giữ, thấy không? Do đó mà bắt đầu người ta nhường nhau, người ta tha cho nhau, thấy không? Cái gì trong cuộc đời này để ta giữ những cái duyên mà nó đến đó cho nó đẹp. Nên còn nếu bằng không á, quý vị tìm chúng ta làm cho cái duyên nó tan ra à, nên khi mà cái duyên đó chúng ta không có tác ý tác động cho nó tan, mà tự nó vận chuyển của nghiệp của mọi người thì từ từ nó tan ra. Nếu mình nhìn mình thấy nó tồn tại, nó không bao lâu, quý vị nên ta hãy quý trọng nó, hãy nâng niu đó quý trọng, nhất là ở trong gia đình mình, những người gặp nhau, chồng mình, con mình, vợ mình, cha mình, anh em mình, bà con dòng họ, chú bác mình, hãy quý cái đó à, quý vị. Cái duyên đó là cái duyên phận từ trong kiếp trước á, nó đến với mình, nên ta hãy quý trọng đó. Nếu mà quý trọng mẹ của mình á, quý vị, thì mình thương yêu và lo lắng. Quý trọng em mình á, quý vị, mình thương yêu và nhường nhịn. Quý trọng chị của mình á, quý vị, mình thương yêu và đỡ nâng à, vân vân. Như vậy thì nếu mình làm chưa được cái đó, về nhà mình suy nghĩ lại đi quý vị, để mai mốt á mà nó hết duyên rồi thì lúc đó chúng ta ngồi mà khóc. Ví dụ như thầy đi đám ở quận 8 nè quý vị, đứa con gái đập đầu vô hòm bung bung bung đập hoài giấc khuya, là chặt sao con đập kiểu này bể đầu à con à, không quý vị, mà nó cứ đập vô cái hòm má nó đập bung bung bung đập hoài heo gì con gái à, nó đập mà nó tức tưởi, tại vì giờ nó hết duyên rồi, có nghĩa là hết duyên ở gần với má nó rồi à, không quý vị. Như vậy có duyên ở gần mà nó không chịu ở gần, tối ngại đi không à, nào quý vị, má nó bệnh cho tối ngại đi không à, nó đi lẹt xẹt đâu, nó không có lo lắng đi lẹt xẹt đâu, chứ không có gì. Tới chừng mà má nó chết thì lúc đó nó mới đập đầu vô cái đầu hàng, mà không phải đập đầu vô đầu hàng tự nhiên đập đâu quý vị, mà nó đi nó liệm má nó, nghe quý vị, này đi liệm nè, cái hòm nhà nghèo, cái hòm ta cho quý nhỏ xíu, mình thấy cái hòm nhỏ xíu, tính đâu cái hòm nhỏ xíu để mình vừa quý vị, ai nhà đâu sao bả chút xíu. Nên bệnh nó ốm như ốm nhách lại, có gì nên liệm vô cái nó chút xíu à, nó hòm nó gọng rinh, mình thấy hòm nó có mấy gan để vô sao nó gọng rinh nè, nó gọng rinh mà không biết không có mua gì vậy vô chứ, có chuyện nào nó kiếm đồ cái vô, trời ơi bà già có 3 bộ đồ à, nào có gì bây giờ có 3 bộ đồ cuốc xi à, quý vị bộ độ nhăn nheo cũ xì áo bà ba bình thường không có gì chứ không có gì. Còn cái mền của ba đắp á là cái mền hồi xưa, mà cái mền nó cái sợi đó quý vị, mà nó giặt cái nó ra màu đó, quý vị biết cái mền đó không? Giặt ra màu nó sợi to đương nhau đó. Cái mền nó hồi xưa đó không biết cái mền gì, nhưng mà bố nó, mà không phải bố, chỉ nó nhỏ hơn cái bố, mà nó đen thui, nó cũ xì lên, nó đường nó tưa hết trơn. Còn cái mùng của ảnh không có gì, nó đen xì mà phải cột, mà cột túm đây túm kia, rồi giá đây giá kia. Cái mùng đâu là hồi thời xưa, thời năm tám mấy mà mua đổi tem đổi phiếu á, mua mùng tới giờ bà ngủ mùng đó không có gì. Còn đôi dép bà có hai đôi nha không có gì, một đôi dép Lào với một cái đôi dép mũ. Mà đôi dép mũ nó rách đế đế nào, nó bung nó mòn xuống, một đôi dép Lào nó mỏng như là cái lá lúa gì mà lấy lên cạo râu đứt luôn á. Đôi dép Lào á gì, để vô mà nó cũ xì nó lên thâm kim á, lên kim nước có gì. Gia tài của má nó có nhiêu đó, có ba bộ đồ, cái gối nha không có gì. Trời cái gối mà nó láng te nghĩa là sình nó đóng chảnh không có gì, nằm với nó láng bóng, cái gối nó bóng nhợn luôn nha, mà đen xì nó bóng nhợn như gỗ nhìn vô có gì, ai nhà đâu có gối, không có giặt á, lâu ngày nó bóng lên không có gì, gối nhỏ xíu gì đó. Rồi cái mền, cái mùng, ba bộ đồ, hai đôi dép, gia tài của má nó có nhiều đó ha. Trời ơi, nhìn qua cái tủ đồ của nó mà không hết hồn hết vía, nên thôi nguyên cái tủ cái gì, áo dài không à, đi làm áo dài không à, guốc cao để dọc vô cái gì, mà nó không hay, nó không biết má nó là không có gì chứ, nó không biết, thật sự nó không biết. Rồi đi làm tối ngày nó bà bệnh, bà nằm bệnh viện đâu thăm đâu nôm gì đâu cái gì, nó tính đâu má nó chưa chết, chết gì được, chết bốn mấy năm chục sao chết. Nè quý vị, muốn chết cũng phải 70-80 chứ bốn mấy năm chục sao chết đó gì. Nhưng mà cuối cùng bà cũng chết. Thường thường ta chết 60-70 không mà má nó mới bốn mấy năm chục mà sao bà chết nổi. Nên nó đâu chịu đi thăm, đâu phải nằm bệnh viện, hôm nay móc chích dài mũi đi, ung thư gan giai đoạn cuối mà nằm bệnh viện mấy ngày nữa. Cái gì, nên tới chừng mà nó liêm rồi nó mới ngã ngửa ra. Quý vị ngã ngửa ra, má nó sống cái đời sống vậy đó quý vị, mà nuôi cho mấy đứa con ăn học thành tài đại học không á, quý vị đầu nó mới hối hận, nội hối hận đập vô hòm, nó đập đầu nó bung bung bung bung, má ơi má, nó đập đã đập bể cái hòm, má nó không sống lại đâu con, phải không? Phải chi hồi trước má đi đâu về không quý vị, mua cho má mấy trái nho Mỹ rồi má ăn ha. Đi đâu về lâu lâu á, tới ngày sinh nhật má hoặc Tết sắm cho má một bộ đồ mới ha, thì nó hay biết mấy quý vị. Ôi ơi đồ ba cái bộ đồ, cái mùng cái mền nó vậy, nó phải nó sắm không nổi mình không có quan tâm, chứ không phải nó không có tiền sắm. Tức là nhà thì nó không có gì, nhưng nó đi làm có khả năng nó sắm được, chứ không phải là không. Tức là mình có lòng làm chen chen sắm được à, độ giờ đâu phải là nhiêu tiền á quý vị. Bữa trước là thầy lên Châu Đốc đã bán đồ sida, cái áo 2000, trời, cái áo 2000 bạc à, quý vị. Rồi sao nó rẻ dữ vậy, 2000 tiền mình à quý vị. Đi còn đi qua bên Cù Lao á, ăn tô hủ tiếu 2000, tô cháo 2000, tô bún 2000, quý vị. Qua quý vị ăn nè, mà tô nó không lớn hơn tô vừa nè, ra bán quý vị, thì ráng đầu là mình ra ăn tô, kêu tô nữa ăn chồng lên mấy tô chứ, cho ăn 5 tô cũng có 10000 à, quý vị. Mà 5 tô ăn nổi đâu, ăn chừng 3 tô thôi quý vị. Ngay dưới quê sao bán rẻ vậy, cái áo có 2000 bạc à. Nên mình nói là đồ đạt vậy nó rẻ vậy đó, nhưng mà tại mình không có quan tâm thôi. Còn cái người mẹ không có gì, thì người mẹ là thấy mà lo cho con, lo cái, lo nhà, lo cửa, nên ta thôi má cái gì cũng được, phải không? Má gì cũng được, má không sắm gì được, mới thấy sự hy sinh chỗ đó quý vị. Nên có những người ta rất là hy sinh cho con, hy sinh thầm lặng luôn à, quý vị à, là cả đời nuôi con, nó lo con cái gì cũng có chứ. Xe cộ, ôi nó chạy lên ga xe chạy dèo ha, ôi mặc áo dài rồi lên ha, rồi áo dài xịn không ha, có gì trời ơi, nhịn tướng má nó lời liệm vô hòm cái mình thấy hỏi, ôi giờ không có gì chứ, có gì nên nó mới đập đầu vô hòm á, đập nó bung muốn bể cái hòm luôn, có gì hối hận, có gì bây giờ viên tan rồi muốn họp nó đâu được đâu, tại sao lúc đó họp á mình không lo. Vì lo cho má mình quan tâm chút xíu đi, anh coi bà thiếu gì không, bà bệnh gì lo không có gì. Một phần á là bỏ mặt nên nhầm khi bệnh cũng đâu ai lo đâu, do đó nó thúc đẩy nhanh cái quá trình chết đi, Tuy là bệnh cho chăm sóc kỹ, kéo dài ra, không có gì, còn chăm sóc không kỹ đi luôn. Có nhiều người chăm sóc không kỹ đi luôn, ở dưới miền Tây nè, ở nhà đó 5-6 người con luôn, có gì. Nghe nói bà già bị bệnh ung thư gì nè, chở về nhà không chích không chiết vậy á, mà phải đau nằm quằn quại vậy đó. Hỏi sao vậy? Ung thư trước sao diễn chết chị chi cho tốn tiền. Trời ơi, nói một câu nghe, nghe gọi là đảng hậu. Mà làm thiệt của quý vị, về nhà bỏ đó là không uống thuốc không gì hết trơn á. Rồi tới giờ cơm thì bới cơm thảy đó đó, ăn thôi quý vị. Bây giờ ngồi đó mẹ thấy không biết làm sao nói nữa, mà nhà toàn nhà giàu không ha. Nhà chủ cả không nói gì, mà mắc biểu một câu á, hỏi sao mà không để má ơi, con ở trong bệnh viện chị. Trời ơi, ung thư thầy nghĩ sao chị hết? Ung thư trước sao chết nè. Chị chi? Trời ơi. Đâu quý vị nghe lý luận nghe hay không? Trước sao chết chị chi? Thôi, vậy mai mốt con cũng vậy đó nghe con, mai mốt mà con mà nghe nói đứa nào ung thư cái thì đứa con nó cũng vậy đó. À, nó là mày ung thư trước sau diễn chết nè, chi nó trở về nó đóng cửa nó bỏ đó đó. Bữa nay bà già còn cho bữa đói bữa no, mai mốt nó không cho bữa nào chân để mau chết, trước sau cũng chết nè. Nó thương má, nó sợ đau đớn để cho mau chết chút cho bớt đau. Không có gì nên không cho ăn cho uống luôn á, mai mốt quả báo vậy đó. Đâu có gì. Ta chỉ chừng nào hết gì thôi, ví dụ như không có tiền thì người ta chuyển qua thuốc nam, vân vân, thì uống nào chết thôi. Thì cũng phải có thuốc, có men cho cái người bệnh, ta không thấy mũi lòng quá quý vị. Dầu cho người ta chết đi nữa, nhưng mà người ta cũng chết trong sự an ổn, con cái nó lo lắng. Dầu không lo lắng bằng thuốc Tây, cũng phải lo lắng bằng thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tàu đó, uống vô nào chết thôi chứ. Quý vị, giờ còn bệnh cũng phải còn người lo lắng để an ủi mặt tinh thần. Quý vị, còn bà già nằm ở nhà không ai lo lắng, nhưng bệnh nó chết thì giống hệt như là mình dứt ra khỏi cuộc đời vậy. Quý vị thấy không, ta ngồi, ta nằm đó, ta chịu đâu nổi, quý vị buồn lắm chứ. Nên mỗi khi ai khóc ở sớm lại thăm quý vị, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng ròng ròng ròng ròng bà già. Quý vị, con cháu giàu sang phú quý không, không có nào lo, chứ nói ung thư trước sao chết thảy ngàn bên. Quý vị thấy không, như vậy thì người ta không có quý trọng. Khi mà cái duyên mình đang sống ở trên thế gian này, quý vị thấy cái duyên nó mà sắp tan rồi, quý vị, thì chúng ta cũng phải trọng nhiều hơn, phải ở bên má nhiều hơn chứ, phải lo lắng nhiều hơn để bù đắp lại những cái khoảng thời gian trước đây mà cha mẹ đã lo cho mình, chứ có đâu mà bệnh ung thư rồi chứ sao chết bỏ kỳ vậy. Nghe thấy không, bệnh ung chứ mình phải con cái sớm thăm tối giếng rồi để an ủi người bệnh chứ. Nghe không quý vị, mà mình biết là uống thuốc không hết vẫn phải uống, quý vị uống cho nó nhẹ bớt chứ, uống để an ủi tâm lý, mà nhầm khi uống phước chủ mai thầy sao. Nghe không quý vị, có nhiều người uống hết lắm nhưng phải là không hết đâu. Cái cô kia bệnh ung thư ngực, lên phố bác sĩ chạy chê đó không có gì. Rồi mổ vô quá chất không có tiền đi về. Mới lại thầy mới kêu con cái là lập đàn cầu nguyện đi, lập đàn dược sư đi. Rồi là nghèo không có tiền uống thuốc nam, không có gì. Như lập đàn được dược sư tụng, con cái lên tụng ăn chay, phát tâm ăn chay, dễ thương lắm. Mấy đứa đó thương mẹ. Vì nó biết cái duyên là không còn bao lâu, nên nó cố gắng làm cho mẹ nó vui, lập đàn dược sư, cầu nguyện ăn chay, nó cầu nguyện làm phước đâu, vân vân. Nói gì thì chỉ có hai loại thuốc à, thì kêu uống cái lá chinh nữ hoàng cung á, lá giặt nó nát ra nhừ ra, rồi nha đam á, bẹ bự nè, lột bên ngoài lấy ruột trong về nhừ ra, bỏ chung quay sinh tố, đổ miếng mật ong vô uống. Quý vị, ngày uống hai lần lá nhỏ nhỏ đó. Dạ quý vị, hết bệnh luôn, hết luôn, hết ung thư luôn, hết rồi. Giờ đi khám lại không có gì, bác sĩ giật mình nó, trời trời, bà uống thuốc gì vậy, bà nổ nữa chứ, bà là không uống chứ niệm Phật không à. Nói với bác sĩ vậy, bác sĩ không cười, bác không uống chân niệm Phật không ha. Rồi uống chân nữ hoàng cung với mà nha đam ấy, mà bác sĩ giấu sợ ta học nghề hả. Bác sĩ hỏi uống gì mà hết trơn vậy, không uống gì chân niệm Phật không à, ăn chay niệm Phật không à, ăn chay nữa. Thấy thấy không, như vậy thì là nhờ con cháu có lòng. Quý vị thấy là ung thư tính đâu tiêu rồi, nhưng có tiêu đâu. Quý vị nhờ con cháu quá là có lòng có tâm, nó thấy duyên nó sắp tan rồi nha quý vị, nên là nó cố gắng nó cứu vãn lại quý vị, gần đầu nó tan. tát, giờ nào tát nó cầu nguyện rồi cho uống thuốc, nhưng mà cái đó là phước chủ mai thầy nha quý vị. Thực ra người này phát tâm tu, con cháu phát tâm tu, quan gia trái chủ nó chạy đi nó tháo ra, rồi có phước báo, nhờ phước báo nó đập vô hai ba cái nha quý vị. Rồi á, nhờ ông bà gia hộ, rồi long thần hộ pháp gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ, thấy dễ thương quá mới phóng quan gia hộ, chứ mặt thấy ghét ai phóng quan gia hộ. Đấy không quý vị, dễ thương phải sám hối ăn năn rồi ha. Mà lên trên bàn thờ Phật con biết lỗi rồi, thôi giờ con sám hối ăn năn, con quyết chí tu hiền, con niệm Phật ăn chay, ta thấy dễ thương ta mới phóng quan gia hộ. Vì chứ mặt mà nghinh thấy ai không lại chứ à, rồi à, không biết à, là niệm Phật là gì chứ, ai độ à, không có gì muốn độ á, thì à, mình phải thành tâm, là chỗ đó là thành tâm mới dễ thương, còn không thành tâm mới ghét lắm. Nên cái gì nên là mình nhìn là sao mà nó tương ưng với tâm của các cái cảnh giới thanh tịnh được. Do đó mình sám hối, mình ăn năn thấy lỗi lầm của mình, từ từ để chúng ta vượt qua. Vậy đến người Phật tử mình đó, cái gì? Cái thứ nhất là duyên chưa có tan, là duyên mà lúc cái duyên hợp đó, không có gì. Thì trong cái duyên hợp này mình quý trọng nó. Thế không có gì, tại vì nó tan bất ngờ lắm, không có gì, biển quá cồn dâu tay biến bất ngờ. À, không có gì, ai mà biết được ngày mai, ngày nay thấy vậy chứ ngày mai nó lại khác rồi. Không có gì, thấy nó khác nhau, nên những cái duyên mà ta gặp gỡ, những cái duyên gì ta có được, chúng ta quý trọng và giữ gìn nó. Thế không có gì, đừng có để là cho nó phải khổ sầu, cho nó phải khổ đau, cho nó phải tan thương, do nó phải mất đi, không có gì. Chính cái mà tâm chúng ta là nâng niu quý trọng đó, đó là cái duyên để bền lâu đó. Còn mà mình không quá quý trọng, mình không có nâng niu nó quý vị, thì cái duyên nó tan nó sẽ đến nhanh hơn. À, chính là những cái chúng ta không quý trọng đó là chính là cái duyên tan lớn nhất, là chỗ chúng ta không có lòng, chỗ chúng ta không có tâm với nhau. À, quý vị, đó là cái duyên tan lớn nhất là nằm chỗ đó đó. Ví dụ như không có yên thương yêu nhau là duyên tan thấy chắc rồi, không lo lắng nhau là duyên tan thấy chắc rồi, quý vị thấy không? Rồi á là không nhường nhịn nhau là duyên tan thấy chắc rồi, quý vị, không quý trọng nhau là duyên tan thấy chắc rồi, tất cả những cái đó là duyên tan đó. Quý vị, không thương yêu, không quý trọng, rồi á là không chăm sóc, lo lắng, không nhường nhịn, đây là những cái duyên tan ở trong cuộc đời này nè. Quý vị, nên cái người mà Phật tử á, mình muốn quý trọng á quý vị, những cái gì mà chúng ta đã có nên thương yêu, chăm sóc lo lắng, rồi là mình nhường nhịn lẫn nhau. Quý vị, những cái đó là cái duyên để hội tụ lại cho nó bền, cho nó lâu dài, cho tất cả các cái nó còn hoài. Cái thứ nhất, cái gốc của nó là chỗ cái lòng thương yêu mà ra. Ví dụ như trong gia đình á, nếu mà chúng ta có cái tâm thương yêu quý vị, nó bền lắm, cái gia đình mình nó bền lắm, nó chắc lắm. Còn không có tâm thương yêu quý vị thì hai chồng thì ly dị nè, thấy không? Còn cái thì nó rời xa quý vị, nó không thương yêu rồi nó không về thăm. Còn nó thương má nó mới về thăm. Thấy mấy đứa nó nói ơi bận quá má ơi, 3-4 năm không về thăm má, biết nó không thương mình đó quý vị. Chứ nó thương giá nào nó cũng về. Quý vị tin không? Nè, nghĩ kỹ cái phải gì không? Nếu nó thương mình, nó giá nào nó cũng về, tới bên Mỹ nó còn về được, nó không chi sát bên đây mà nó không về không được. À quý vị, có nhầm đứa gã đâu có xa đâu, gã để tới Sài Gòn, vì 2 năm nhầm khi Tết nó không về nữa. Cái điện thoại má, má thông cảm con, trời cái này lu bu quá, công việc này lu bu, nó la chứ lu bu lắm ơi. Lu lắm, nó không thương mình đâu quý vị, nó thương nó về rồi. Nha, nó thương giá nào nó không dễ chứ nghe, lưu cách mấy nó cũng sắp xếp chứ không có gì, công việc do mình sắp xếp à. Bây giờ đáng lẽ ngày nay làm 5 năm, bây giờ bữa nay nó làm gán lên 10, đừng nó trừ ra ngày mai đi thăm mình. À, có gì được chứ ha. Còn nếu mà nó không thương mình, nó gì, nó rải năm ra điều ngày nào nó cũng nằm má ơi bận quá. Rồi xong. Nó không có thương. Nên á, cái gốc á là từ cái lòng thương yêu mà ra quý vị. Mà có thương yêu nó mới có cái thứ hai, đó là quan tâm chăm sóc. Mà có thương yêu người ta mới quan tâm chăm sóc, không có thương yêu người ta không quan tâm chăm sóc. Thấy ông chồng mà không quan tâm chăm sóc với mình biết là thương yêu bị thiếu vắng rồi đó. Con cái mình nó không quan tâm chăm sóc mình biết là thương yêu bị thiếu vắng đó. Ba mẹ mà không chăm sóc cho con cái biết thương yêu bị thiếu vắng rồi đó. Quý vị, nên mình suy ra mình biết liền quý vị, thấy là cái người này không quan tâm mình nữa, quý vị không lo lắng cho mình nữa, không ngó ngàng mình nữa, biết rồi đó, hiểu đó, đáp số hiểu liền quý vị, nhìn hiểu liền khỏi công hỏi. Có nhiều người hỏi viết thơ, viết tin nhắn, message qua, anh còn thương em không? Khỏi hỏi, thấy biết liền ha. Đi 8 ngày không điện thoại về, thấy biết liền. Không có tin nhắn, thấy biết liền. Mình bệnh cũng không hỏi thăm nữa, thấy biết liền ha. Không có thương yêu thì làm sao người ta quan tâm chăm sóc? Nên có thương yêu mới có quan tâm chăm sóc. Có quan tâm chăm sóc, có thương yêu thì người ta mới nhường nhịn lẫn nhau. Có thương yêu chăm sóc ta mới nhường nhịn lẫn nhau. Không có thương yêu, không có chăm sóc gì nhau, ta không có nhường nhịn lẫn nhau đâu. Có gì gặp nhau là nó sực liền tại chỗ. Như vậy thì gốc từ cái chỗ mà thương yêu mà ra. Có gì thương yêu, quan tâm, chăm sóc, nhường nhịn. Và cái cuối cùng là tha thứ. Nếu mà sống trên thế gian này mà mình không có tha. Tha tức là ta lỗi, ta lầm, ta lỗi, ta sai, ta quấy, có gì mình tha cho người ta. Thì ai mà có tâm tha thứ mình cũng giữ được cái duyên này nó bền lâu nữa, tức là cái duyên để mà đi tan ra ở trong cuộc đời. Cái gì là cái gốc của nó là không có sự thương yêu ở trong gia đình. Cái thứ hai nó không quan tâm lo lắng. Thứ ba nữa là mình không có nhường nhịn gì với nhau hết. Thứ tư nữa mình không có tha cho nhau. Cái gì mình bắt từng ly từng chút không tha cho nhau. Cái gì trong cuộc sống người ta không có tha cho nhau đâu. Ai mà tha được cho người khác, người này bắt đầu bước lên hàng làm thánh đó. Thánh mới tha được. Trong cuộc sống này người ta không có thương nhau đâu quý vị. Mà ta thương thì bắt đầu là ta cũng bắt đầu làm thánh rồi đó. Bắt đầu mình đi vô đường tu tập là Phật tử người ta mới thương nhau. Quý vị, trong cuộc đời này không ai chăm sóc cho ai đâu, mà chăm sóc cho người khác, quan tâm người khác, người ta cũng là có tâm, bắt đầu là tâm làm thánh rồi đâu. Quý vị, trong cái cuộc sống này ta không có nhường nhịn nhau đâu. Quý vị, ra ngoài ăn thua đủ nhau liền, không nhường nhịn đâu. Quý vị, mà có nhường nhịn là bắt đầu người ta làm thánh đó. Nên là người Phật tử không có gì, bốn cái này là cái duyên tan đó, mà không phải là mình cố ý để cho làm cái duyên này nó hợp mãi có gì, mà chính là mình tu tập trong bốn cái này để chi, để cho cái đời sống nó đẹp hơn. Cái duyên hợp mà hợp trong nó đẹp chứ không phải hợp trong đau khổ. Còn mình không làm cái này có gì, nó hợp mà hợp trong đau khổ. Hợp trong đau khổ gọi là quán trái, quan trái, quán kết, quan gia trái chủ là hợp trong đau khổ. Nếu có quan gia trái chủ có gì thì cái để quá giải nó thì chúng ta cũng áp dụng vào bốn cái này. Mà nếu không phải quan gia trái chủ, muốn để nó bền lâu cũng phải áp dụng vào bốn cái này: thương yêu, chăm sóc, nhường nhịn, tha thứ. Có gì làm khó làm đó, nhưng mà mình làm được á có gì thì ở đâu nó cũng bền cũng chắc chân á. Ví dụ vô chùa này mình thương yêu có gì rồi là mình quan tâm lo lắng chăm sóc, rồi mình nhường nhịn rồi cuối cùng mình tha thứ luôn. Vô chùa mình cũng tha vậy quý vị, vô chùa nhầm người mình cũng làm lỗi với mình chứ không phải không đâu. Nhầm khi làm người người ta chọt mình, nhầm khi người ta chích mình là nó phải tha luôn hết chứ không sao hết chứ quý vị. Nhầm người ta nói nặng mình câu tha luôn không sao hết chứ quý vị, không sao hết, không cố chấp gì hết chứ. Nên mình nó khỏe re, nó nhẹ nhàng đây. Nhưng cái đầu tiên là chính là cái sự thương yêu quý vị. Không phải ai cũng có sự thương yêu lắm đâu, mà cái người mà thấu khổ cái nỗi khổ của chúng sanh người ta mới biết thương yêu chúng sanh. Có gì nếu mà không thấu hiểu cái nỗi khổ mình thương yêu, có gì là cái thương yêu đó trở thành cái luyến ái, nó không phải là thương yêu. Ở đây chúng ta nói thương yêu là khi chúng ta có sự thông cảm và hiểu nhau, tức là thấu hiểu cái nỗi khổ. Ở trong đời thì người ta gọi là hiểu nhau và thông cảm. Ở trong đạo ta gọi là thấu hiểu cái nỗi khổ của chúng sanh. Có nghĩa là ai cũng có nỗi khổ hết trơn á, ai cũng có nghiệp lực hết trơn quý vị, ai cũng có khổ trong kiếp người, cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử cũng vui cũng buồn cũng hờn cũng giận á quý vị, ai cũng có vậy trơn á. Nên ta thấu hiểu cái nỗi khổ đó mà người ta thương yêu, thấu hiểu nỗi khổ người khác, quay lại nhìn cái nỗi khổ của mình thì từ cái nỗi khổ của mình suy ra nỗi khổ của người khác quý vị, nên ta mới thấu hiểu được. Còn mình gặp ai quý vị bắt đầu nó nói lẫy, tôi biết mà cái này ông sướng dữ lắm mà, giàu dữ lắm rồi, tôi biết mà cái này lên dữ lắm rồi quý vị. Ta không có thấu hiểu đó với người khác thì cái giàu khổ trong cái giàu, sướng khổ trong cái sướng, vui khổ trong cái vui, buồn khổ trong cái buồn. Trên thế gian này nó là vậy đó quý vị, trong thế gian này không ai thoát khỏi chữ khổ nổi đâu quý vị. Ví dụ như mình là vui sướng khi mình có của cải, như vậy có nghĩa là mình rất đau khổ khi mất của cải phải không? Như vậy vui bao nhiêu thì khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Là nó vậy tại sao? Tại vì cuộc sống này nó luôn luôn thay đổi, đâu có bền, chắc đâu còn hoài đâu. Không giữ được hoài mất đi đau khổ chắc cái gì nữa. nên thấy hai vợ chồng hạnh phúc mình rất là thương họ. Hỏi sao vậy, hạnh phúc bao nhiêu mai mốt á, bà vợ của ông chồng chết cái đau khổ bấy nhiêu đâu có gì. Quý thầy đi đám ma phải biết mà, ông 94 tuổi vậy, khóc bà 88 tuổi, đâu có nói. Bà, đầu đập vô bung bung, bà chết bỏ tôi. Này nó kể lễ quý vị, mà đau khổ lắm, thấy mặt đau khổ. Như vậy là biết hai chồng hạnh phúc lắm quý vị, ông là cả đời không bao giờ cự lộn. Cả đời chăm sóc thương yêu nhau á, quý vị tới giờ người ra đi, quý vị người ở lại nó sầu, là sầu dương ý nhạn luôn. À, quý vị, rồi nó buồn dễ sợ luôn quý vị, à, giọt buồn không tên luôn, trời ơi, nó đau khổ lắm quý vị, à, nó đau khổ ghê gớm. Như vậy thì vui, à, mình thấy người ta vui quý vị là mình cũng tội nghiệp người ta đó quý vị, trong cái vui nó không bền, nó mất cái vui đó người ta luyến tiếc đó. Thấy người ta giàu mình cũng tội nghiệp người ta quý vị, mai mốt mà chết giữa chừng cái rồi chính cái giàu đó là cái đau khổ của người ta quý vị. Ta mất đi hết tất cả của cải để lại của vị con cháu nó lấy, ta sang tên lại cho người khác. Mà người đó quý vị vẫn còn chấp vào của cải nên họ không đi tái sanh giảng sanh được, họ còn hiện diện trong thân chung ấm hồn ma đó quý vị. Họ rất đau khổ khi họ mất của, họ rất đau khổ khi mất người thân, tất cả các cái không ai ngó ngàng, họ rất là cô đơn. À, quý vị thấy, bởi vì mình giàu mình cũng tội nghiệp người ta nữa, ta hạnh phúc mình cũng tội nghiệp người ta nữa, người ta đau khổ mình cũng tội nghiệp người ta nữa, tại vì kiếp người, cái nghiệp làm người nó phải là như vậy. Nên quý vị nên rất là tội nghiệp, nên ai á quý vị, à, ví dụ như mua xe mới về le khoe đó quý vị, mình tội nghiệp ta lắm quý vị, mai mốt chết đi khổ với cái xe mới đó đó, có chịu bỏ xe đó không? Không chịu, không không chịu, mà cái thân mình nó phải bỏ. Như vậy cuối cùng họ rất đau khổ. Nên cái người mà cái xe cũ quý vị, họ không lưu luyến gì chừng á, họ ra đi nó dễ dàng lắm. Còn người xe mới á quý vị, ra là họ yêu quý nó, ra đi á thì không nổi. Nên khi con của nhà Phật á nó đến với mình hay nó đi với mình, không có gì, Đức Phật dạy nó là các pháp hữu duy nó là khổ não thôi à, các pháp hữu duy nó không bền không chắc, nên nó đến với mình không có gì, chúng ta không lấy cái gì để mà mình phải vui sướng lắm, không lấy gì để hả hê lắm. Nhưng nếu nó có ra đi, không có gì, đó là cái quy luật cũng bình thường thôi, ai cũng bị hết, phải là mình không. Và nghĩ cho cùng, tất cả của cải vật chất ở trên thế gian này mà nó có được á quý vị, cũng chẳng phải gì là của mình cả. Tại vì trước khi mình sanh ra thì của đó là của tất cả chúng sanh. Khi mình sanh ra rồi mình mua, mình sắm được, nó là của mình. Khi chết đi trả lời về cho tất cả chúng sanh, ở chỗ nào hoàn về chỗ đó. À, có phải vậy không? Sanh ra má mình sanh ra khóc que, có miếng cà gá dây chuyền nào, có nhà cửa nào, có ruộng đất nào, thì lúc đó cà rá dây chuyền nhà cửa ruộng đất của ai, của người ta, phải không? Khi mà mình lớn lên rồi mình làm ra được, rồi cha mẹ mình cho, mình mua sắm, đó là cái của mình. Khi mình chết đi, nhắm mắt chết đi rồi nó lột lại, nó lấy lại, nó sang tên thành của người ta. Vậy của người ta trả về của người ta, khóc thương buồn giận tiếc chi, không có gì mà thành của hồn, phải không? Do đó biết được vậy rồi nên sống thế gian có gì có mất có còn, mình à bình tĩnh bình thường, mất hay còn bình thường, mà các vị tổ nói tâm bình thường là đạo, bình thường tĩnh lặng, hiểu rồi, biết rồi, thông cảm rồi, cái gì bình thường à, có mất có còn bình thường à. Thậm chí ông chồng mình sống mình cũng bình thường, mà nhầm khi đi sống với người ta mình cũng bình thường. À, quý vị, người ta là khó lắm thầy ơi, khó thì khó thiệt, à, quý vị, nhưng mà không phải không làm được. Nếu chúng ta hiểu pháp, chúng ta luyện đạo từ từ, à, quý vị, mình chuẩn bị cái tinh thần đó. Trong cái tinh thần của cái duyên tan này, mình chuẩn bị trước cái tinh thần, à, cái duyên tan. Để chi? Để khi nó tan chúng ta không có đau khổ. Còn không chuẩn bị được trước cái duyên tan này, khi nó tan chúng ta rất đau khổ. À, quý vị, à, nên á, là mình đang có duyên hợp này nè, thì trong tinh thần mình phải chuẩn bị cái duyên tan đó chứ. Bây giờ mình tưởng tượng như là mai mốt cái nhà này của người ta không phải của mình. Mình tưởng tượng là cái nhẫn này con dâu nó lột lại không phải của mình. Tưởng tượng lại là cộng dây chuyền này chết đi nó lột lại không phải của mình. Không có gì, tưởng tượng cái xe này mượn tạm xài chơi không phải của mình, nó gì thì nó nhẹ nhàng lắm. Nếu nó có mất có còn hay sao nó cũng được chứ, không sao chứ, không có gì. Cái thân này cũng không phải của mình nữa, trước khi mình sanh ra cũng là tinh cha quyết mẹ mình. Rồi tới khi mình sanh ra là cái của mình, khi mình chết đi trả gì các bụi cũng trả lại gì là của mình. Từ cái thân mình cho tới cái của thân mình, tức là từ ngã cho đến ngã sở, chẳng có gì là của mình hết trơn quý vị. Bắt đầu thông hiểu đó rồi quý vị, tức là chuẩn bị tinh thần trước khi duyên tan. À, quý vị thấy không? Duyên thì nó hợp, hợp thì mình quý trọng. Trong lúc quý trọng đó quý vị, thì mình làm bốn cái pháp. Chỉ sự quý trọng đó là thương yêu, chăm sóc, lo lắng, nhường nhịn và tha thứ. Là bốn pháp quý trọng để cho nó giữ cái duyên hợp đó. Và trong lúc hợp này mình chuẩn bị cho cái duyên tan. Chuẩn bị duyên tan có nghĩa là mình thông suốt về mặt tin tưởng. Đã thông về mặt tư tưởng trước á, quý vị, là mình chết đi, mình mất đi, nó hư, nó hoại, không có gì là của mình hết. Nay là mượn tạm xài chơi thôi. Quý vị, tất cả là phương tiện. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa rồi, tất cả này là phương tiện cho chúng ta sống mà thôi. Chứ gì cũng không phải là của mình đâu. Quý vị, sống xài chết bỏ, chứ không phải sống xài chết đem theo. Và bởi vì còn mình á, sống xài chết đem theo, do đó mới đau khổ trong cái đem theo trong tư tưởng đó. Mình đâu đem theo được đâu, nên đeo thâm trong cái tư tưởng đó. Quý vị, mới mới đây thì ở trên Sài Gòn có gia đình này cúng 100 ngày cho ông già, mới đốt 6 bộ đồ, mua 6 bộ đồ thiệt luôn ở ngoài. Quý vị, đốt thầy là trời, người ta đốt giấy không mà sao đốt này, con sợ đốt giấy ban lấy không được quá, đốt đồ thiệt cho nó chắc ăn thầy. Trời, thầy là đốt đồ thiệt sao cái xe hơi bằng giấy, quần áo thiệt mà xe hơi bằng giấy, tiền thì tiền giấy, cái nhà giấy, thầy là thiệt phải thiệt hết, đốt đồ thiệt đi con, đồ 100 là đốt vài tờ đi, đốt 5-10 tờ chống xài ấy. Đó, vì con xe hơi con mua chiếc sắt lát xịt mà con đang chạy 2 tỷ 6 đó, con đốt đi, con gan trăm xong đốt cái lát xịt đi, hiểu không? Rồi á là cái nhà con coi nhà nào mà thấy ưng ý con trăm xăng con đốt cái nhà đó đi. Yeah, tại vì mình đốt quần áo thiệt phải đốt thiệt hết ổng xài mới được, còn mà không đốt thiệt ổng xài không được. Quý vị, thầy hỏi sao đốt quần áo thiệt là sợ ba con đốt giấy ổng bận được. Quý vị, phải đốt thiệt cho ổng, nhưng mà đô thì lại đốt giả, xe nó lại đốt giả, nhà nó đốt giả, thì là thiệt phải thiệt hết, giả phải giả hết. Quý vị, còn này vàng thao lẫn lộn thiệt, nhưng anh em mới đi cúng hổm nè. Quý vị, thầy không cho đốt, đem 6 bộ đồ ra, mua trong già 6 bộ đồ đem ra đốt, chứ không phải đồ của cũ ổng đâu, mua đồ mới. Người đem ra 6 đồ đốt, thầy không cho, tính là phun dầu vô đốt. Đâu quý vị, thầy không cho đốt, thầy không được, đốt ra đồ giả này mặc tinh thần thôi. Chứ đốt rồi thì thành mây thành khói hết, cũng đâu có mặc được gì đâu. Đâu, thấy không? Như vậy đốt phải đốt thiệt hết. Đâu quý vị, nếu có ngon đốt thiệt hết, đốt nhà, đốt xe hơi ngon đốt thiệt. Nhưng mà đốt xe hơi phải đốt luôn tài xế nha. Ông đâu biết chạy. Nên tiễn mà tài xế đốt luôn. Nó vậy sẽ thấy nó chẹo chẹo, phải không? Nên thôi truyền thống ông bà mình đốt giấy, mình đốt giấy thì có hơi đâu vứt đồ thiệt, có gì còn sáng chế là đốt đồ thiệt đâu đây. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cái duyên hợp á, quý vị muốn giữ cái duyên hợp này cho nó bền lâu, muốn giữ được sự an ổn này, quý vị ta có 4 cái pháp mà nhớ nè: thương yêu, quan tâm chăm sóc, lo lắng, rồi nhường nhịn lẫn nhau và tha thứ, là 4 pháp. Rồi khi cái duyên hợp này á, quý vị, chúng ta chuẩn bị tinh thần cho cái duyên tan. Cái người nào chuẩn bị tinh thần cái duyên tan này, người ta gọi là lo xa đó, lo xa khỏi buồn gần. Khi mình sống trên thế gian này chuẩn bị tinh thần cho cái duyên tan, khi nó tan á quý vị, mình không có đau khổ. Chứ 100% không chuẩn bị tinh thần đều đau khổ cái duyên tan hết. À, quý vị, kinh nghiệm đi tụng đám, kinh nghiệm đi tụng cầu an mới thấy, trời, nhiều người trước khi chết đâu chịu chết đâu, thầy cứu con, thầy cứu con. Cứu gì nổi cứu, ung thư giai đoạn 4 cứu gì nổi cứu. Quý vị, không cứu được xác thân, cứu được linh hồn. Quý vị, như vậy thì mình không có cứu được xác thân á, thì chúng ta cứu được cái tâm của mình. Do đó mà hãy chuẩn bị, nghe không quý vị, chuẩn bị tinh thần cái cho cái duyên tan để cứu lấy cái tâm của mình. Xác thân mình á quý vị, nó là vô thường, xác thân mình nó là quy luật thành trụ hoại không sanh lão bệnh tử, không có cứu được đâu, cứu được lúc này chứ không phải cứu mãi mãi được. Bác sĩ giỏi có thể cứu được bệnh này nhưng không thể cứu được bệnh kia. Quý vị, bây giờ ví dụ như đau bao tử cứu hết bao tử, sanh qua đau gan cứu hết đau gan, sanh qua lên máu cứu hết lên máu. Nhưng một lúc một nó bệnh, lúc một nó cho giỏi hiền cứu. Quý vị, có nhiều người bệnh lần 10 mấy thứ cho giỏi hiền cứu. Quý vị, uống thuốc nấm là uống thuốc vô nó banh gan với banh thận. Quý vị, cứu này nó diệt kia. Trong thế giới nó là vậy, tại vì cái nghiệp bệnh nó phải vậy đó. Nhầm khi á người bệnh bao tử bệnh gan, uống thuốc vô bao tử vô á quý vị, nó hại gan, mà uống thuốc gan vô nó hại bao tử. Ở nghĩa là uống thuốc gan cho nó mát rồi ha quý vị, vô bao tử nó không chịu. Quý vị, còn uống thuốc á bao tử vô ha quý vị, kháng sinh này nọ vô quý vị, nó hại gan. Uống thuốc gan vô nó hại bao tử, uống thuốc đau nhức vô ha quý vị thì nó hại bao tử, hại gan vân vân. mình hết này á thì là cái nguyên nhân để diệt người kia. À, do đó mà ông ta không thấy á, là cái thân mình không thể giữ được hoài, có gì có thể mình trị được cái này là nó qua cái kia, như vậy thì mình cứu được những cái bệnh, nhưng mà mình không cứu được căn bệnh, đã bệnh căn không cứu được, bệnh nghiệp mình không cứu được. À, mình chỉ cứu được những cái bệnh cục bộ mà mình nhìn thấy vậy thôi. Nên khi sống trên thế gian này, quý vị mình đừng có cố gắng giữ những cái gì mà không thể giữ được. Quý vị đừng cố gắng giữ nó, nên chuẩn bị cái tinh thần cho cái duyên tan. Chuẩn bị tinh thần duyên tan là ví dụ như cái này có mất có còn mình cũng bình thường. Từ chồng con, vợ chồng con cái, thân này, nhà cửa, vàng bạc của báo đất đai, nếu sống trên thế gian này bình thường chứ sự thay đổi đó quý vị là được rồi đó. Đó quý vị, nếu nó có mất có còn hay là không mất không còn không sao cả. Chuẩn bị trước tinh thần bằng tất cả các pháp quán về vô thường, quán về cái đời sống đó và quán khi là chúng ta mất đi. Đó, vân vân, nên sống rất là an ổn quý vị, không có gì làm ta bận lòng bận tâm hết đó, là chúng ta đã chuẩn bị trước cái tinh thần cho cái duyên tan đó rồi. Đó quý vị. Còn cái cuối cùng quý vị ta nói tới là hết duyên, tức là duyên tan đó, thì tới hết duyên là không còn duyên nữa. Không còn duyên nữa, quý vị. Như vậy thì người mà không còn duyên nữa thì họ đau khổ lắm. Đâu quý vị. Nhưng mà đối với con nhà Phật á, không còn duyên nữa, ta hiểu được cái quy luật đó rồi quý vị. Quy luật á là còn duyên và nó hết duyên. Đâu quý vị, nếu còn duyên thì đối xử nhau đàng hoàng ngon lành. Có hết duyên rồi á quý vị thì chúng ta biết đây là quy luật, chúng ta cũng an ổn mà không phải gào thét, cũng không phải là kêu la. Có nhiều người á quý vị hết duyên rồi kêu la gào thét cho lắm, thầy chắc cũng chết đi, hỏi sao vậy anh Bảy, anh bỏ đi ấy. Ủa anh Bảy bỏ đi sao chết? Ăn được không? Được. Ngủ được không? Được. Chưa chết, chắc chắn chưa chết. Ăn được, ngủ được, chưa chết. Bảy bỏ đi chưa chết. À, có gì Bảy bỏ đi là duyên tan thôi. Bảy giờ hết thương mình rồi thì Bảy thương cô Tám chứ sao. À, có gì thấy không, cái đó gọi là duyên tan đó, duyên hết, duyên tan đi đến hết duyên. Như vậy mình hết duyên với chồng rồi, có gì hết duyên với anh Bảy rồi, nên Bảy đi cho Bảy đi, Sáu muốn sang sông thì cho Sáu sang sông, Sáu sang sông có ngày bị gió giông gãy cánh, không bị hoại gì. Lâu lâu á quý vị, cái cô ông này quý vị bỏ bà vợ đi theo vợ bé, qua vợ bé trời hay sao quý vị, bị lột hết chân. Có nghĩa là đất đai sang tên cho bà hết, nhà cửa sang tên bà hết. À, quý vị bà bán, bà lấy tiền đi đâu cũng tiêu. Rồi ông về nhà bắt đầu hối hận với bà vợ lớn. À, hối hận này nọ vậy mình không còn bạc nào chứ. À, quý vị. Cái bà vợ lớn mới lại gặp thầy hỏi là anh Bảy về, vậy về con cho ảnh cơ hội không thầy? À, thầy la trong lòng còn thương người ta không? Thương thì tha thứ cho anh cơ hội đi. Nhưng phải có chuyện nhưng mà sao mà nhưng là nhân gì? Bảy về Bảy không có quyền gì hết, Tám lên nắm quyền, chịu về về. À, có gì mình phải lên chứ, bây giờ mình là năn nỉ mình phải lên chút chứ. À, có gì Tám kêu gì Bảy phải làm đó, Bảy chịu không, Bảy chịu cho vô nhà, không chịu thì đi theo vợ bé. À, có gì cuối cùng có gì anh Bảy chịu, tại đâu còn chỗ nào nương thân, đâu còn bạc nào, đâu nên sống. À, có gì nhà Bảy chịu, Bảy chịu thúc thủ luôn, có gì Tám là Tám lên ào ào luôn. À, có gì rồi la ó sùm á, có gì Bảy nín tên à, biết lỗi nín tên. À, có gì thấy không, chứ mỗi lần mà la cái ông tát không á. À, có gì còn bây giờ la nín thinh dễ thương dễ sợ luôn, để vậy đi theo vợ bé về dễ thương dễ sợ, nên mai mốt có ai theo vợ bé cho ông đi đi. À, có gì mai mốt mà gọi là sủi đầu đi về đó thì lúc đó dễ thương lắm, nhưng mà sủi vừa vừa thôi nha, sủi quá không được. À, như ở quận nhất là không được, có gì đi theo vợ bé 30 năm bị tai biến mạch máu não nằm liệt như vợ bé thảy về cho vợ lớn nuôi, cái đó sủi dữ lắm mà có gì. Nên bà vợ lớn á là đang đi đạo tràng hay thọ giới Bồ Tát ngon luôn không có gì, ổng về cái bà hết tu. Bởi là thầy con lên sám hối thầy dữ lắm, con lên sám hối Phật hàng đêm lắm, con giờ con tâm ác dữ lắm thầy. Hỏi sao tâm ác vậy? Thì con nhìn ổng con muốn giết ổng không à. Không biết sao con đút cháo cho ổng mà con muốn để cho nó cháo nóng cho lột lưỡi ổng luôn. con tắm cho ổng á, con muốn đổ nước sôi từ đầu đổ xuống như trụng ổng luôn. À, ôi vì con tâm con ác không à, hỏi có trụng ổng chưa là chưa, không có trụng, nhưng mà cái tâm mình muốn nghĩ vậy, muốn làm vậy không à. Thấy ổng cái nó ứa gan, nó trào máu họng lên. À, nghĩa là đút cho ổng ăn á, là muốn để luôn nước sôi vô cho phỏng lưỡi cho lột da. À, làm dữ lắm nè, hỏi có làm phỏng lưỡi ổng lần nào nữa chưa, thổi cho nguội mới đút. À, vì nhưng mà cái lòng mình á, tâm mình muốn vậy đó, không có gì. Ngồi tưởng tượng múc cháo này phải cho đó là cháo sôi phừng phừng đổ vào họng ổng cho nó giuốt, tự cho nó giuốt xuống. À, có gì tức quá nói gì đó, nên tâm còn giận thôi với Bồ Tát, con ác quá thầy, tâm con nó ác vậy đó, nhưng mà ngoài con chưa có làm, nhưng mà tâm con nó ác vậy đó, mà không biết làm sao gì con ác vậy, chắc con đọ quá này nọ, không có gì. Lại là có gì đâu, trời ơi, cái ông này đó phải ông chồng mình, ông chồng của bà kia, không phải chồng mình, ông chồng của mình là từ dạo anh ấy ra đi đó, từ cái đêm mưa phùng lác đác đó, ông bỏ ra đi đó, từ cái đêm mà mới sanh con 3 tháng, có gì còn ẩm đây nào, có gì ông bỏ đi theo vợ bé, từ cái đêm đó đó, có gì, từ cái đêm trường hận đó đó, là ông phải chồng mình, chồng ta. Bây giờ á, người ta mới thấy ông trước đây đó, có gì, ông là tai biến mạch máu não, ông nằm liệt, ông là người bệnh, phải không? Thứ nhất phải chồng mình, cái thứ hai nữa là người bệnh rất dễ thương, bệnh không nói gì chứ, liệt nói gì được, nói. À, cái gì? Không nói không rằng chứ rất dễ thương, chứ ngày xưa ông chửi ông mắng ông bỏ đi rồi đó, cái gì đâu phải ông đó, mà ông này là ông nằm liệt, phải không? Ông này là ông bệnh nhân, không? Ông này là ông phải cần Bồ Tát cứu, thôi với Bồ Tát rồi phải cứu khổ người ta, Bồ Tát phải cứu khổ cứu nạn người ta, nên mình là vai trò là một Bồ Tát cứu một chúng sanh đang đau khổ, chứ không phải là ông chồng mình. Sao nghĩ ông chồng mình, chồng mình đâu có chồng mình, chồng ta nghĩ chồng mình chứ đừng bị ta ghen à. Nên chồng này là chồng của người ta, nên cái người này là một chúng sanh đang bị đau khổ, đang cần sự giúp đỡ của Bồ Tát. Người ta đang là té ngựa rồi, người ta sang là lên voi mà xuống chó, mà xuống thấp hơn chó nữa rồi. Do đó mà mình phải giúp đỡ người ta thôi. Quý vị mình nghĩ vậy tự nhiên nó thoải mái à. Chứ mắc gì nghĩ là chồng mình mà hận ổng chi, ổng đâu phải chồng mình đâu, ông chồng mình mỗi lần ổng phong phong độ độ kìa. Cái gì còn cái này là ổng phong sụi rồi, không? Nên phải chồng mình là con bệnh, nên mình phải chăm sóc bệnh nhân. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy là người chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất. Cúng dường Phật, chăm sóc bệnh nhân, hiếu thảo cha mẹ, ba loại phước báo lớn nhất ở thế gian, gì còn chăm sóc bệnh nhân. Nên bà vợ nhỏ bà đưa về cho mình chăm sóc là bà đưa phước về cho mình đó mà không hay. Nếu mà chăm sóc hàng ngày thương yêu ha, tắm rửa ha, đút cháo cho ăn ha, trong thừa mến ha, anh bảy niệm Phật nha, anh bảy ha, có gì độ người ta tu luôn. Không có gì, không niệm Phật là không đút cháo nghe, Nam Mô Di Đà Phật đi ngoan nè, có gì rồi Nam Mô Di Đà Phật mới đút miếng cháo, không dùm luôn Phật không đút độ. Vừa có phước gì độ người ta tu luôn. Không có gì vậy mà nuôi thời gian, quý vị cho uống gọi là tái tạo hoàng, quý vị biết không, thầy chỉ uống tái tạo hoàng là cái viên đạn nhỏ nè, mà thuốc tàu quý vị hay đại tài nha. Uống thời gian sao ông bình phục, quý vị ông đi được mà bình phục đi được, quý vị ông nhìn bà, nhìn mỗi lần bà đút cháo, quý vị tỉnh bơ, bây giờ bà mỗi lần bà đút cháo nước mắt ông rớt dài xuống, hối hận nha. À, quý vị biết không, hối hận là đi theo bà kia giờ bà bỏ giữa đường, trong lúc mình sụi bại bà bỏ, còn bà này hốt vô nhà nuôi chăm sóc tắm rửa ngon lành, còn là chăm sóc gì đó, ta hối hận, quý vị ta thương hơn, phải không? Mỗi lần đút cháo chảy nước mắt ròng ròng là 727 hối hận, phải không? 7 không đi nữa, đi gì nổi, đi không, thấy không? Ta hối hận ngày bởi vì người ta quay lại á, quý vị mình hãy mở rộng vòng tay. Đây, ông bà mình nói là đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại, không? À, bảy hối hận, phải không? Bảy hối hận rồi, chấp nhận bảy. Nhưng mà bảy điện giờ không phải là chồng của tám nữa, tám là Bồ Tát rồi. Nên tám giờ là gọi là tu diễn ly rồi, không? Nên chỉ là độ cho bảy thôi. À, nên bảy cố gắng mà niệm Phật nha, để cứu cái tâm linh, cứu cái tâm hồn của mình. À, như vậy đó quý vị, duyên như vậy thì mỗi khi mà duyên nó đã tan ra rồi, quý vị mình không có đau khổ, duyên cái duyên tan. Đây là cái quy luật, nên cái gì tan rồi quý vị tiện ta chấp nhận, đó là tất cả nó đã hết duyên. Quý vị, nên mỗi khi mà hết duyên quý vị, chúng ta cũng mỉm cười, còn bằng không hết duyên khổ lắm. Quý vị, mình hết duyên, ví dụ như đi chùa này, hết duyên chùa này, quý vị bắt đầu khổ dữ lắm. Có cô kia đi vô chùa đó rồi tự nhiên đụng chuyện này đụng chuyện kia, không đi được nữa quý vị, không đi được cái chùa đó nữa. không có gì, bắt đầu khổ dễ sợ, đi quen rồi mấy chục năm rồi thầy la, không đi được chùa này đi được chùa khác, cái mắt gì hết duyên rồi khổ làm chi, mình tạo duyên mới chỗ khác, tại chỗ này không thể đi được, không thể đi được đừng đi, đi chỉ cho nó đau khổ, cái gì vô đó cự lộn nhau không à, tại chia phe chia cánh gì chẳng không biết nữa, nhà bếp nấu cơm sao đó thì mình không biết có gì, mà tới cuối cùng đi không được nữa đó, đi vô đó là phiền não nên đi không được nữa, con cái nó không cho đi nữa, cái gì đi chùa khác mà ở nhà rất là buồn à, cái gì cái đó gọi là hết duyên đó, cái gì nên đó, khi hết duyên rồi gặp nhau không được, khi hết duyên rồi có tới cũng không xong à, cái gì nên đó, mình biết vậy là cái gì con nhà Phật hết duyên rồi mỉm cười. Đã kêu bằng vẫy tay chào nhau. Hết duyên rồi thôi à. Không sao hết gì. Nhưng cuối cùng cái hết duyên cuối cùng là mình tắt thở. Cũng hết duyên vậy. Bây giờ nó hết duyên trước mà thôi. Không hết duyên trước cũng hết duyên sau à. Quý vị nghĩ kỹ có phải vậy không? Nó không đến trước cũng đến sau à. Thôi giờ đến trước cũng cảm ơn. Vậy thôi. Đó, quý vị cũng bình thường. Nên tạo cái duyên khác để chúng ta tu tập. Quan trọng là chúng ta có tu tập hay không. Còn á, còn duyên thì chúng ta trân trọng nó. À, quý vị à, mà trong lúc trong trận nó à, trân trọng nó đó thì mình á, cũng chuẩn bị trước cái tinh thần khi nó hết duyên, mà khi nó đã hết duyên rồi thì mình hiểu đây là quy luật, cũng bình tĩnh đón nhận nó à, như vậy có ba cái mà chúng ta phải dùng phải không? Thứ nhất á là đang có phải trân trọng nó bằng bốn pháp à, quý vị thương yêu chăm sóc à, nhường nhịn à, rồi à, tha thứ à, có gì đó bốn pháp, rồi trong cái đó có gì thì chúng ta chuẩn bị tinh thần à, cho cái duyên tan, rồi cuối cùng á là chúng ta đón nhận được cái hết duyên đó, mà mình phải đón nhận cái hết duyên à, nên đón nhận bây giờ cho đến cuối cùng khi tắt thở chúng ta đón nhận luôn cái hết duyên đó, có gì hết duyên cuối cùng là hết duyên bằng diễn ly luôn, một mình á, cô độc luôn á. À, có gì ta đón nhận đó, không buồn không khổ gì hết à, tất cả đó đều là duyên hết à, nên à, là quan trọng nhất là mình có tu tập hay không. Nếu không có tu tập thì tất cả những cái đó vì nó rất là đau khổ, mà có tu tập thì cái quá trình chúng ta nói nãy giờ là chúng ta tạo ra một cái tu tập, một cái duyên để cho nó tu tập. Khi đang có duyên chúng ta tôn trọng nó, chúng ta chuẩn bị khi cái duyên tan, và chúng ta chấp nhận khi hết duyên, mà không chấp nhận đau khổ lắm có gì. Mà tại sao chúng ta là không chấp nhận? Tại chúng ta quyến luyến lấy nó, tại chúng ta không hiểu được pháp. Còn giờ hiểu được pháp nhà Phật rồi thì tất cả những cái đó nó chẳng qua là à, duyên hợp mà duyên tan mà thôi. Khi hết duyên rồi không có gì, chấp nhận nó, không vui buồn hờn giận với nó à, nên anh Bảy có ra đi thì Bảy đi à, còn cái mình nó quậy, nó muốn từ má thì nó từ thôi, không có sao hết đâu quý vị, không sao hết á. Rồi có thuận duyên đi chùa này đi, không thuận duyên hết duyên đi chùa khác, không sao hết đâu quý vị, quan trọng là mình có tu không. À, nên có duyên đó để người ta tu tập thôi, chứ đâu để làm gì, chết đi cũng phải bỏ nó thôi. À, do đó quý vị mình chuẩn bị tinh thần trước là viễn ly tất cả pháp. Nên trong nhà Phật Đức Phật dạy viễn ly là gì đó, nên nếu có hợp mình viễn ly, chuẩn bị mình viễn ly, duyên tan mình viễn ly, tức là duyên hết mình viễn ly. Vậy viễn ly đó là gì? Viễn ly tức là tâm mình đứng trước tất cả hoàn cảnh mà tâm mình không sao động với hoàn cảnh, tức là viễn ly pháp. Thì lúc đó có gì có hợp có tan, tâm mình nó vẫn bình thường, vắng lặng, tịch lặng, thiền na. Thì người này niệm Phật mới đi đến nhất tâm bất loạn, giảng sanh Đức Phật thế giới, Đức Phật A-di-đà. Người này quyết chí tu tập ở thế gian này sẽ đắc vào quả dự lưu sơ quả ở tại thế gian này. À, như vậy thì chúng ta để nha, giáo pháp nhà Phật là mình hiểu đấy. Đó quý vị, nên nó trước tất cả các hoàn cảnh tâm mình bình thường à, bình tĩnh à, tâm mình diễn ly tất cả pháp, nên không có bận lòng, không có lo lắng, không có sợ hãi trước cái hợp cái tan cuộc đời này à, quý vị. Thì đó là cái mục đích mà trong cái bài người ta à, trao đổi vào buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. À, kết thúc cái buổi trao đổi hôm nay, hỏi quý vị một vài câu hỏi và tặng quà nha. Rồi thầy Từ Giả thì cũng về lại Sài Gòn, chiều nay thầy còn giảng hai thời ở Sài Gòn, và sáng mai thầy lại giảng ở Nha Trang. Đây đi về Nha Trang là mất 13 tiếng, ở Sài Gòn đi Nha Trang mất 10 tiếng. Tối nay thầy giảng xong ban đêm đi lường về tới ngoại là đúng sáng giảng luôn. Nên dậm trường thiên lý xa dời dợi à, có gì mỗi gót phong trần trong gió sương, kể năm sáu chứ à, có duyên đi à, à có gì chừng nào hết duyên thôi Hết duyên ngồi tu, nằm tu, đứng tu, đi tu. Thì không sao chứ á. Nên ra con nhà Phật á, mình tập cái quán tự tại Bồ Tát như kinh Bát Nhã đó, tự tại không sao nữa. Sao không được chứ cái gì? Cái quan trọng có tu không à. Quan trọng có thảnh thơi chứ cái gì? Ra ra là giàu ra sanh tử muôn phần thảnh thơi đó, bình thường. Câu hỏi số 1. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à? Cho anh chàng hóa tay. Biết được là trong cái chúng ta đang có duyên hợp chúng ta phải làm cái gì để cho duyên hợp đó được tốt đẹp à? Thương yêu, chăm sóc, nhường nhịn và tha thứ. Cho anh chàng hóa tay. Cái đó là mình giữ được duyên tốt đẹp lâu dài và an ổn đó. Nên nhà mình cũng vậy, quý vị cũng phải bốn cái đó. Rồi tất cả đều từ bốn cái đó. Như vậy thì muốn cho khi mà hết duyên chúng ta không bị sao hết, thì trước đó chúng ta phải làm gì? Chuẩn bị tinh thần và quán vô thường. Tức là chuẩn bị tinh thần khi duyên nó tan. Chuẩn bị tinh thần là sao? Tức là mình chuẩn bị trước tất cả các cái. Chuẩn bị là chuẩn bị gì? Quý vị, bây giờ mình chuẩn bị nó có mất nè, có còn nè. Chuẩn bị nó trước sau cũng mất nè. Quý vị, chuẩn bị nó hợp nè, chuẩn bị nó tan. Chuẩn bị cái tinh thần á. Mình quán ra, vậy mai mốt nó mất thì mình sao? Quý vị, bây giờ ví dụ như mình thương yêu chiếc xe. Mai mốt chiếc xe đó nó hư hoặc nó bị ăn cắp thì mình sao quý vị? Nên mình quán cái vô thường, nó có còn, nó mất, nó đến, nó đi, trước sau cũng bỏ. Nên mình chuẩn bị được tinh thần nó trước rồi, chúng ta không có ngạc nhiên, nên chúng ta không có đau khổ. Còn nếu không chuẩn bị tinh thần rất là đau khổ. Thầy này con không ngờ. Không ngờ nó mới đau khổ đó, cái ngờ đâu có đau khổ. Trên cái đời này cái gì cũng xảy ra, nhưng chuẩn bị tinh thần trước, nó sẽ xảy ra, sắp xảy ra và đang xảy ra. Quý vị, nó không gì bất ngờ chứ. Có nhiều người nói thầy chuyện động trời động đất này nọ là không gì động trời động đất chứ, mình chuẩn bị trước tinh thần chứ thầy. Quý vị, bây giờ ví dụ như mình có người đó, quý vị, mình cũng chuẩn bị tinh thần. Một á là nó thương yêu mình, hai nó hết lòng mình, thứ ba nó phản bội mình, chuẩn bị hết tinh thần nó đi. Quý vị, nó thương yêu mình thì tốt, quý vị, nó lo lắng mình là tốt. Nó trung thành mình tốt, mà nó phản bội cũng không sao, hết duyên nó đi ra thôi, không sao. Nếu mà mình không chuẩn bị được tinh thần đó, quý vị, thì đào tới chừng nó phản bội không ngờ nha. Cô ở trên thành phố nè quý vị, cổ nửa tháng trời cổ sắp chết luôn á quý vị, cũng có chỗ này nè, thằng lính tức nhà cổ làm binh cái bán bóng đèn á quý vị, mà nó lấy tiền của cổ có 30 triệu thôi, nó không phải là lớn đối với cổ. Nhưng mà cổ bị liệt là liệt cái chỗ. Rất là thương yêu thì tin đó, giúp đỡ nó hết lòng. Mà không có gì, tức là tin nó thiệt tình luôn đó, không có gì chứ á. Mà cuối cùng nó cấp cổ 30 triệu bỏ đi thôi. Nó không có đáng giá chứ á. Nếu là nó ở lại quý vị, nó nếu nó cần nó nói cổ á, nó cần 50%, cổ cũng cho nó luôn á. Cổ nói á. Tức là nó chỗ tin là thương yêu thì tin nó cả đó đó quý vị. Nhưng cuối cùng vì có 30 triệu có gì mà nó trốn nó bỏ đi theo cái kiểu mà không đâu ra đâu, cổ tức có gì bất ngờ đối cổ, cổ không ngờ lần này đối xử cổ như vậy. Mà trong lúc cổ giúp nó biết bao nhiêu, cổ đối xử đàng hoàng biết, nhưng mà vì 30 triệu có gì mà nó coi cái tình nghĩa nó không ra vậy chứ, cổ tức nhiêu đó mà không ăn không uống xém chết luôn. Có gì thấy không, không chuẩn bị được trước tinh thần. Còn mình chuẩn bị trước tinh thần này làm mình nè. Thứ nhất nó nhiệt tình mình nè. Thứ hai nó trung thành mình nè. Thứ ba nó không trung thành nó bỏ đi. Đấy là chuyện bình thường. Trên thế gian có ở đâu nó tham nó lấy nó bỏ đi. Nên mai mốt nó có lấy 30, 50 gì cũng chuyện bình thường. Quan trọng là trước tôi cũng đối xử tốt với anh. Giữa tôi cũng đối xử tốt với anh. Sau khi anh bỏ đi tôi vẫn đối xử tốt với anh. Tôi là người con Phật nên tôi không thù hay quán gì ai hết. Tôi tốt hết với mọi người. Còn mọi người không tốt với tôi là chuyện của mọi người lãnh nghiệp thôi. Còn mình là người con Phật, mọi người mình đều tốt hết đó gì. Chứ không phải ta không đối xử tốt với mình, cái là mình nã đạn rồi vô người ta. Không, thì không đối xử tốt mình, mình biết hết duyên rồi có gì thôi. Mô Phật. xong. Chúng con mấy lời pháp dụ. Chúng con cái đạo tràng chúng con hôm nay tu hành để tu tập tu học để một ngày và niệm Phật cầu xin về tịnh độ. Nhưng có những cái bài pháp cho các vị có một số thầy bảo rằng là thực là không có cái cảnh được là tịnh độ. Các thầy bảo rằng nói rằng là tịnh độ duy tâm. Cho nên cái điều đó con kính mong thầy cho chúng con là pháp vụ để cho chúng con tinh tấn làm hành trang trên bước đường học tập tu học. Kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Rồi cũng rồi tặng chú một phần quà luôn, có hỏi cũng có tặng. Thì trả lời cái câu này, câu này thấy thiếu gì chứ đâu phải có một chỗ đâu. Câu này á, bữa trước á thầy lên trên giảng bàn Tây Ninh á, quý vị, thầy dẹp bàn thờ chứ, dẹp bàn thờ Đức Phật A Đà, dẹp Quan Âm luôn, dẹp nguyên xóm luôn chứ không phải ấy quý vị. Có cái vị đó nói là không có cảnh Đức Phật A Di Đà, không có, không có Đức Quan Thâm Bồ Tát. Quý vị ông nói vậy đó, mộng lý luận sao quý vị, cả xóm nó ta tin ta dẹp chân thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không à? Đó là không có, ta dẹp hết đâu có gì. Bây giờ á, cái gì đó nói là không có, nói là chỉ có duy tâm tịnh độ, có nghĩa là trong tâm mình thanh tịnh an ổn, đó là tịnh độ. Còn không có cái cảnh của tịnh độ. Bây giờ mình mới lật lại, mình hỏi lại. Cái thứ nhất, không có cảnh tịnh độ, tại sao có kinh Đức Phật thuyết về tịnh độ? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh nói không có cảnh tịnh độ, anh lấy cái gì để nói không có cảnh tịnh độ? Có nghĩa là anh thấy, anh biết, hay là anh nghĩ là không có? Nếu nghĩ không có miễn bàn, anh nghĩ không có, anh nghĩ gì mà chả được. Nghĩ không có miễn bàn, anh phàm phu tục tử, anh nghĩ không có là chuyện miễn bàn. Bây giờ anh không tin kệ anh. Nhưng nếu anh thấy, anh biết là không có thì cái đó là chắc ăn. Mà thấy biết không có quý vị, thì người này phải có là chứng đắc được tam minh lục thông, thì người này mới biết được có cảnh giới tịnh độ hay không. Nếu quý vị họ dùng thiên nhãn lậu tận, thiên nhãn minh, thiên nhãn thông, họ nhìn mới thấy, mới biết được có hay không. Còn không có thiên nhãn, quý vị minh không có thiên nhãn thông mà nói không có cảnh giới tịnh độ, lấy cơ sở nào để nói không có tịnh độ? Quý vị bắt đầu lấy cuốn sách là cái ông này nè, ông viết nè, ông nói không có là trời. Một cái ông nào đó không phải Phật viết nó không có, mình tin là không có à? Mình thấy mình bị mê muội không? Rồi á là có nhiều người á lập luận nói là kinh A Di Đà quý vị có sau thời Phật 600 năm, nên này không phải là Phật thuyết, mà kinh á là Nikaya mới phải là Phật thuyết. Kinh cái sau Phật 300 năm, kinh á là điển của Bắc Tông á quý vị, của Đại Thừa có sao Phật gần 600 năm. Như vậy thì kinh Nikaya cũng phải có sao Phật cũng 300 năm. Vậy nếu nói về mặt thời gian thì cũng sao Phật 300 năm, này cũng sao 600 năm. Quý vị thì 300, 600 thì cũng sao Phật, thời gian quá xa. Nếu mình lý luận vậy sẽ thấy nó cũng không có không có mà thuyết phục lắm phải không? Đáng lẽ bây giờ nói kinh này có đúng vào thời Phật, rồi kinh này không phải thời Phật thì nó còn so sánh được. Cái sau 300 năm mới ghi lại, cái 600 năm mới ghi lại, mình nói về thời gian thì lại là không có thuyết phục. Đó, có gì? Và cái quan trọng có gì nhất ở trên thế gian này là mình không ai biết cả. Tại vì cõi Đức Phật A Di Đà là cõi bất khả tư nghì. Bất khả tư nghi là sao? Là không thể nghĩ, không thể bàn được. Nếu nghĩ tới bàn được là sai. Tại sao cõi này do Phật lập quốc độ mà ra? Trong kinh Phật nói vậy. Nên người nào có duyên thì người ta tu thôi. Nhưng mà nếu xét về mặt lý luận thì ta có thể lý luận. Xét mặt lý luận nha. Bây giờ mình nói là trong Phật Pháp là có tánh, có tướng, có lý, có sự, có tục đế, có chân đế. Con người có danh, có sắc, có thân, có tâm. Có không. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là người này đã công nhận là có cảnh duy tâm tịnh độ, đúng không? Người ta không công nhận có cảnh tịnh độ, tức là người ta công nhận lý mà không công nhận sự. Mà nhà Phật phải lý sự, phải viên dung, có tánh, có tướng, có lý, có sự, có tục đế, có chân đế, có thân, có tâm, có không, có hình tướng và có cái vô tướng. Như vậy thì mình công nhận á, là có lý tịnh độ mà không nhận có sự tịnh độ. Người này bị chấp một bên, đó, gọi là biên kiến. Trong năm cái kiến chấp của nhà Phật á, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, thì người này bị biên kiến chấp một bên. Anh nói có cái tâm tịnh độ mà lại không có cảnh tịnh độ là nói làm sao vậy? Trong nhà Phật có tánh và có tướng. Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Đó nghĩa là có tánh phải có tướng. Anh nói là có tánh tịnh độ mà không nói có tướng tịnh độ là làm sao? Anh học Phật Pháp nói vậy là sao? Phải chứ, nói không có cái tâm tịnh độ luôn thì không có tướng tịnh độ. Được, chính xác. Còn nói công nhận tâm tịnh độ mà không nhận công nhận tướng tịnh độ. Có chánh báo phải có y báo. Đương nhiên. Nên có tâm tịnh độ phải có cảnh giới tịnh độ là đương nhiên. Đó quý vị, cái này ta đứng trên lý luận. Ê, mặt lý luận chắc chắn 100%. Như vậy mặt lý luận, anh công nhận có tâm tịnh độ không thì phải có cảnh tịnh độ. Anh không công nhận có tâm tịnh độ thì cảnh tịnh độ dẹp không có. Còn anh đã công nhận có tâm tịnh độ là anh đã mắc quay chỗ này rồi. Có nghĩa là có tâm tịnh độ thì phải có cảnh tịnh độ, có tánh phải có tướng, có lý phải có sự. Với nhà Phật bao giờ có danh có sắc, tức là có thân và có tâm. Có gì có không. Mà Đức Phật dạy em kinh Bát Nhã không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Hai này nó lồng với nhau. Trong cái không nó có và trong cái có nó có hay không. Trong lý nó có sự và trong sự nó có lý. Mà nói có lý mà không có sự, người này bị chấp rồi. Có gì? Như vậy thì xét về mặt trình độ nhận thức là mặt thần thông ta không có để nhìn cảnh tịnh độ. Nhưng xét về mặt lý luận có gì thì chúng ta có. Có tánh tịnh độ thì phải có tướng tịnh độ, mặt lý luận cái thứ nhất. Và cái thứ hai, mình còn hơn người đó một chút là mình có lòng tin tịnh độ. Không phải ai cũng có. Người nào quý vị có tu nhiều kiếp tịnh độ thì mới này, người này mới có lòng tin về tịnh độ. Không có tu nhiều kiếp không có lòng tin. Mà nhà Phật lòng tin thì không có chứng minh. Lòng tin không có chứng minh. Tôi tin vậy thôi, tôi không chứng minh vậy đó. Nó lòng tin. Gặp Phật lại, gặp Bồ Tát lại, tin có Bồ Tát, tin có Phật, hỏi anh chứng minh gì, tôi không chứng minh, tôi tin vậy thôi. Đó vậy, mà cái lòng tin nó xuất phát từ đâu? Nhiều kiếp tu hành. Mình có duyên với vị đó, mình mới tin vị đó được, không có duyên, không có tin được. Đó vậy, nên người đó mà không tin Quan Âm thì bình thường không có duyên với Quan Âm. Không tin Ai Đà thì không có duyên với Ai Đà. Vậy thôi, mình cũng đừng trách họ. Tại họ không tin chứ đâu phải họ muốn không tin, trong lòng không tin thôi. Nhưng mà mình tin. Không có gì, cũng đừng cấm cản người ta tin, tại cái lòng tin không có sự chứng minh. Không có gì, tự nhiên mình thấy kinh Phật mình tin à, tự nhiên mình thấy Đức Phật mình tin lại à, tự nhiên người ta khuyên tu mình tin à. Nhiều người này có duyên tu, tức là có căn tu. Không có gì người ta mới tin được. Chứ không phải như không mà tin. Không phải có trí tuệ mà tin đâu. Trí tuệ nói thế gian nghe, trí tuệ sức thế gian là người tu mới có. Còn trí tuệ thế gian tức là hiểu biết nhiều mà có. Không phải hiểu biết nhiều là tin đâu. Cái lòng tin này nhằm khi dốt cũng tin nữa. Cái lòng tin này mà quý vị biết là ở trong kinh là Đức Phật dạy lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức đó. Nếu không tin ta không tu đâu. Quý vị có tin ta mới tu đó. Nên người nào tu nhiều biết lòng tin người đó nhiều đó. Nên tin nhiều, quý vị lên lại Phật ngày đêm, lên tụng kinh ngày đêm, tu tập ngày đêm, sửa mình ngày đêm, thanh tịnh ngày đêm. Cái đó người ta mới tu đó quý vị. Nên mình có lòng tin và có lý luận như vậy. Mình nói là thứ nhất là kinh do Phật thuyết truyền là tới giờ mình kinh, tin đó là tin Phật. Cái này cái thứ nhất. Cái thứ hai mình có lý luận như nói này, có tánh có tướng, mình có lý luận cái thứ hai. Cái thứ ba quý vị mình có lòng tin, cái thứ tư mình có kiểm chứng. Có lòng tin là sao? Quý vị có lòng tin á là trong lòng mình tin là có quý vị. Bây giờ ví dụ như ai nói không có Đức Phật A Đà, không có Quan Âm, nhưng đối riêng thầy thì tin tuyệt đối vào điều đó, thầy nói là tin có Đức Phật A Đà và có Quan Âm. Nào có gì, họ hỏi nói thầy lấy gì làm cơ sở. Nào có gì, tôi không chứng minh được, lòng tin tôi không chứng minh được. Tôi tin gì đó, gặp A Di Đà tôi lại cầu vãng sanh, gặp Quan Âm tôi lại. Nào có gì, có lòng tin. Nào có gì, có những cái mình nói người ta cũng không tin đâu. Thầy đi lên Châu Đốc á, 11 giờ trưa, cái này nói để trong đạo tràng mình nói để tham khảo thôi. Với nhầm kia người ta nói vậy là không phải, nhưng mà mình tin phải, tại lòng tin mình mà. 12 chưa có gì, nhìn ra ngoài trời thế này nè, thấy nguyên cái hình tượng Quan Âm luôn, cao có chừng là mấy chục mét, bị cao cao chừng 60 mét, tức là mình nói chừng chừng chừng nó cao lắm, mặc nguyên đồ xanh lam lam, là sang nước biển á, đó thì rất đẹp, phải lung linh quyền ảo luôn, giữa chưa mở mắt thường thấy luôn nè. Đâu cái gì thầy tính là cái tượng, tính là cái tượng, người ta nói là trời sao chỗ này cái tượng ghê, ghê gớm như cái gì. Đó là trên đỉnh núi Cô Tô á, trên đỉnh là cấp nhất á, đó là đi giếng nhìn thấy luôn. Mà nói chung là cũng không nói ai làm gì, người ta đâu có tin đâu mà nói, người ta nói đặc chuyện. Nhưng mà con mắt mà nhìn thấy thiệt tình luôn, dắt chưa là gần 11 giờ mấy, dắt chưa nhìn luôn quý vị. Tính đâu người ta làm tượng ở đó, ai nhà đó đi tới không có tượng nào hết trơn. Quý vị, nên trong lòng mình tính. Lòng mình tính vậy thôi, còn hỏi có cơ sở nào, không có cơ sở nào chứ. Có nhiều người nói là ma giả Phật, thì người ta không tin, ta nói ma giả Phật, nhưng mà mình tin rồi nói đó là Phật. Vậy thôi, có gì, nhưng cũng chẳng sao hết, mình tin vậy thôi, có gì mà quan trọng nhất á, là mình tu ở trong lòng của mình. Đó, quan trọng nhất á, là mình tu thôi. Đó, rồi á, thầy đi qua bên Mỹ á, thì có chú đó, có gì chú tin tuyệt đối Quan Âm lắm, tại vì nguyên cái tàu của chú á, sắp chìm. Chìm là nước vô gần ngập luôn rồi. Chú quỳ xuống chú lại, chú niệm Quan Âm, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát, Nam Mô cứu hậu nạn Bồ Tát, nguyên cái tàu có gì mấy trăm người, ta quỳ xuống ta niệm hết. Tự nhiên Quan Âm hiện lên trước mũi tàu luôn á. Chú chụp dính cái hình đưa thầy coi luôn nè. Ta nguyên cái dạng hình Quan Âm đứng trên đầu gồng, đứng trên mũi tàu luôn, gió đổi hướng đưa nguyên cái tàu vô đảo luôn. Cứu cái chân tàu luôn có gì. Chụp luôn hình ra chú này là nhân chứng luôn đó, chú nói là chú có 78 mấy tuổi rồi. Không có gì trực tiếp chú mà thầy gặp luôn á, chú nói á, là đó là sự thật trong đời chú luôn đó. Bây giờ chú về chú tu luôn, nguyên tàu tu hết luôn á, có gì làm nhiều làm từ thiện trơn luôn á, nó là Quan Âm cứu. Không có gì đối với người đó họ tin tuyệt đối, họ tin Quan Âm tuyệt đối, ai nói có không có tôi không biết, nhưng tôi được Quan Âm cứu tôi nhìn tận mắt tôi chụp được hình luôn nè. Vậy là trong lòng tôi tin, anh không tin quyền của anh, nhưng tôi tin cái đó là gọi là thực tế, kiểm chứng thực tế. Còn á, ví dụ như có nhiều người tu có gì niệm Phật. Ví dụ bà cố, tức là mẹ của ông nội thầy đó. Đó, bà là người khá giả ở ông làng, mà bà tu á, quý vị, ăn chay trường nằm dưới đất á, nằm đất này nè, chải chiếu đất á, không đi dép, đầu không đội nón. Người xưa tu gì mình muốn lột nón mình xá luôn, tu chịu nổi. Bà cố mày, khi bà mất, bà biết trước ngày mất luôn á, bà niệm Phật không à, Nam Mô Di Đà Phật, bà không có đóng kinh gì chứ á, niệm Phật không á. Lại Phật, niệm Phật tối ngày cầu nguyện vãng sanh, nên ăn chay nằm đất, ăn chay trường, ăn là rất là khổ, khổ hạnh. À, có gì mà vẫn đi làm bình thường chứ không phải bỏ việc làm đâu, vẫn đi làm bình thường tất cả cái gì. Khi bà mất đến giờ mặc áo rồi vô nằm xuống, từ giả con cháu mà nằm xuống mà đi, không bệnh không hoạn chứ á. Trên nóc nhà nói đại ốc đại nè, cái nhà lợp mà xưa nói là ốc đại dày hai lớp đâu có gì, nguyên cái dần sáng mà nó xuyên lỗ ngói xuyên xuống luôn, chụp ngay chân cái thân của bà luôn. 15 phút tất cả xung quanh ai cũng thấy hết, và xung quanh ngồi người ta chắp tay hết, con cháu chắp tay hết. Đó cái gì mà con cháu ít, người tu không ai tu đó, mà người ta vẫn chắp tay. Cái gì ta thấy nguyên cái mà dần sáng đó lọt xuống xẻ lỗ ngói, cái có người nói là cái nhà bị lủng ngói, ngói bị lủng. Tới chừng xong xuôi hết, đám xong xuôi hết, người ta leo lên, ta kiểm tra dưới này, ta gọi lên, không có lủng miếng ngói đại ấp đại, còn chét ba nhựa nào nữa, sao mà nó lủng được. Quý vị, thì từ đó ta mới tin. Thì như vậy con cháu tin, tin có thế giới Đức Phật A Di Đà, có sự tiếp dẫn. Quý vị, có cái phóng quang tiếp dẫn ta tin, đó là thực tế, chạm trán thực tế, ta thấy nhiều cái thực tế là ta tin. Quý vị, nên mình là những cái cơ sở đó, từ những cái cơ sở như vậy, từng cái lòng tin như vậy, từ cái lý luận như vậy, từ những cơ sở có thực tế thực tiễn vậy của việc đối với riêng cả nhân thầy, cái gì thầy nói cảnh giới A Di Đà là cảnh giới có thật, cảnh giới sự thật, Đức Phật A Đà là có thật, Đức Quan Âm là có thật. Nên người nào tin thì Đức Phật A Di Đà hiện ra, Quan Âm hiện ra. Người nào không tin thì tự nhiên trong lòng người đó không bao giờ có Đức Phật A Di Đà và Quan Âm. Vậy thôi, ai tin tin tin thôi, không sao. Bình thường đó, thầy bình thường. Có nhiều người nói là Đức Phật A Đà không có, cảnh giới A Đà Tây Phương Cực Lạc không có, mình cũng bình thường. Riêng tôi thì tôi tin có, tôi tu tôi cầu gì đó, anh không tin thôi, anh cầu gì cỡ khác. Hoặc là anh không cầu thôi, chuyện đó là chuyện của anh. Trình độ anh cỡ đó, căn cơ anh cỡ đó, lý luận anh cỡ đó, thì anh tin vậy. Còn tôi tin vậy, ai đúng ai sai chưa biết. Quý vị, không sao hết, miễn sao có tu được rồi, đúng sai gì đây. Quý vị, trên đời này đúng sai cãi lộn hoài, sao ai cũng phàm phu cãi riết đâu, trong tương đối cãi hoài nó cũng vậy. Nên không cãi ai hết, anh tin anh tu theo kiểu đó, tôi tin tôi tu theo kiểu này, quan trọng có tu hay không, kiểu nào nó cũng tới. Chân lý có một chỗ một lòn qua thôi, còn không phải là chân lý quý vị thì nó muôn nẻo. Nên sự thật có chỉ có một chỗ một qua thôi. Cái cổng của chân lý có một cổng một thôi. Còn cái không phải chân lý thì muôn nẻo ta bà. Chỗ nào cũng có. Nên anh đi đúng chân lý, anh sẽ gặp tôi chỗ đó. À, tôi đi đúng chân lý, tôi sẽ gặp anh chỗ đó. Nếu nó là chân lý thì gom lại cùng một chỗ. Còn không phải là chân lý thì thôi. Mỗi người mỗi kiểu à, đi trong thế gian. Nên ta không có lạ lẫm gì. Mấy chuyện ta nói có, nói không gì. Mình có lòng tin hay không? À, nếu có lòng tin tu đi. À, riêng thầy, thì thầy tin đó là sự thật. Tại vì trải qua ông bà mình, rồi trải qua đi hộ niệm, trải qua những câu chuyện, trải qua kinh sách, vân vân. À, thầy tin điều đó. Mà ai tin tin thì có quyền ta. Anh tin anh đừng tu theo, còn tôi tin tôi tu theo. À, nên à, là ai nói gì nói cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Xong. Mà trong kinh Pháp Hoa nó niệm Phật thành Phật á, ai niệm Nam Mô Di Phật tương lai thành Phật, nên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật niệm tối ngày, à, vì không về được cảnh giới Đức Phật A Đà cái gì cũng sẽ thành Phật ở trong tương lai. Niệm Phật gieo duyên lành nhà Phật thành Phật tương lai, niệm Phật nhân quả của câu niệm Phật lại qua kiếp sau á cái gì nhẹ nhàng thân tâm có duyên lành nhà Phật, miệng đẹp giọng nói hay à, cái gì rồi được nhiều phước báo vân vân, không vãng sanh không sao. À, cái gì nhân quả của tu hành sẽ đi đến những cảnh giới an vui à, mình tin tưởng điều đó. À, không có gì, A Di Đà Phật. Rồi thầy có một câu hỏi cuối cùng là chúng ta nghĩ nha. Đối với con nhà Phật á, có gì khi hết duyên thì chúng ta phải làm sao? Hết duyên thì bây giờ cái vô thường đó là không hay biết, nhưng mà chết hết là phải cho người thân mà phải hoàn thiện, ví dụ nhu cầu các việc đầy đủ đó là lo cho đầy đủ. Cái đó là mình hết duyên cái này, hết rồi. Còn ấy hết duyên rồi thì mình làm ra cũng đi trước nữa là hết duyên cái này thì mình cho đã hết duyên rồi phải đợi mình bây giờ hết duyên rồi. Hết duyên thì của mình nói là anh vô mặt thì cũng như nói là bái bài rồi chứ không. Thôi tặng phần quà. Khi hết duyên rồi chúng ta hãy tự tại đối với nó à, quý vị, tại vì đây là một cái quy luật của cuộc đời nên mình tự tại à, không sao cả, không có bấm chốt, không có hận thù gì đây hết à, cũng tặng phần quà A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta khi chưa hết duyên á thì mình hãy cố gắng giữ gìn nó, giống như trên con đường tu tập cũng vậy. Cái gì khi chưa hết duyên gắng tu đi, khi hết duyên rồi thì chúng ta còn bình tĩnh thì chúng ta tự tại được. Có những lúc ta không thể tự tại được, khi bệnh tật ốm đau nằm xuống vân vân, hoặc là chết chóc rồi nào nó không còn tự tại được. Nên khi mà chưa hết duyên á, ta hãy tận dụng những cái đó mà ta ráng cố gắng tu hành và giữ những cái mối quan hệ cho nó tốt đẹp, đừng có hối hận à, sống cuộc sống viễn ly à, và tu tập A Di Đà Phật. Rồi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật A Di Đà Phật. Xin quý vị đứng lên ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả mãi đâu đó mặt đất dưới sông, con bị cắt cổ con thì nhổ lông, máu hồng lai láng tiếng oan ngất trời, nỗi khổ đơn đau hơn sâu như người. Mỗi ngày qua đi hàng tiếng sinh hoạt dịch dịch dã man thịt nát xương vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loài ơi, con người con vật cùng một bánh linh cùng tham muốn sống.